Chương 2841, đi thiên nhân giới. Thái Ứng Tôn Chủ cùng Phong Thiên Tôn Chủ hai người rời đi Quang Minh Đại Thế Giới, tin tức này, bị Quang Đà bọn người bẩm báo cho Lục Trưởng Lão, trong một gian mật thất, Lục Trưởng Lão cùng Quang Tham Tinh Chủ, bí mật trao đổi, Lục Trưởng Lão, chúng ta bây giờ không có hoàn thành Tô Mạc yêu cầu, tiểu tử này đoán chừng sẽ không dễ dàng vì ta tăng lên lực lượng pháp tắc. Quang Tham Tinh Chủ đạo, bởi vì Lục Trưởng Lão cùng Tô Mạc tu vi chênh lệch khá lớn, dựa theo Tô Mạc lời nói, trước mắt không cách nào tăng lên, cho nên, trước mắt chỉ có thể vì Quang Tham Tinh Chủ tăng lên pháp tắc, chứng minh cho Lục Trưởng Lão nhìn, hắn tại trên tay của chúng ta, có cò kè mặt cả tư cách sao? Lục Trưởng Lão hỏi lại, Quang Tham Tinh Chủ nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, đương nhiên, chỉ cần hắn tại chúng ta trong khống chế, vậy liền có rất nhiều cơ hội, Lục Trưởng Lão ngài nói nên làm cái gì? Quang Tham đem tư thái bày vô cùng thấp, một bộ lấy Lục Trưởng Lão như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng, hắn biết, việc này là đem hắn đem Lục Trưởng Lão buộc chung một chỗ cơ hội, từ đó về sau, Lục Trưởng Lão liền có thể trở thành núi dựa của hắn, bất quá, hắn cũng muốn phòng ngừa Lục Trưởng Lão giết người diệt khẩu, nếu là xác định Tô Mạc năng lực, Lục Trưởng Lão khẳng định phải đem Tô Mạc chiếm làm của riêng, thậm chí là nghiêm cấm việc này tiết ra ngoài, Lục Trưởng Lão nghe vậy, trầm mặc một lát, nói, đi, chúng ta đi tìm hắn, nói xong, Lục Trưởng Lão đứng dậy, mang theo Quang Tham Tinh Chủ, đi tới Tô Mạc trong sân, tìm được Tô Mạc, thật đáng tiếc, cái kia Thái Ứng Tôn Chủ trốn. Lục Trưởng Lão đi thẳng vào vấn đề, hướng Tô Mạc cáo tri tình hình thực tế, trốn, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, nhíu mày hỏi, Lục Trưởng Lão, ngươi an bài 10 vị tạo hóa cảnh đại thành cường giả, sao lại nhường Thái Ứng Tôn Chủ đào tẩu, ngươi có chỗ không biết, Cổ Vân Tinh không liên minh Phong Thiên Tôn Chủ tới. Đừng nói là 10 tên tạo hóa cảnh đại thành võ giả, chính là lão phu tự mình xuất thủ, cũng lưu không được hắn. Lục Trưởng Lão lắc đầu nói ra, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, Thái Ứng Tôn Chủ thế mà đem Cổ Vân Tinh không liên minh minh chủ đều mời tới, thật là đại thủ bút, cho nên, hiện nay, phải muốn giết Thái Ứng Tôn Chủ, đã không có cơ hội. Lục Trưởng Lão nói, Lục Trưởng Lão, ý của ngài là, Tô Mạc trầm giọng hỏi, lão phu có ý tứ là, ngươi bây giờ liền vì Quang Tham Tinh Chủ tăng lên pháp tắc, nhưng lão phu nhìn qua, nếu là sự tình hoàn thành, lão phu nguyện ý tự mình đi Vân Lan Đại Thế Giới, vì ngươi diệt trừ Thái Ứng Tôn Chủ. Lục Trưởng Lão trịnh trọng nói, không, ta sớm đã nói trước, chỉ có đem địch nhân của ta trừ bỏ, ta mới có thể ra tay trợ giúp các ngươi. Tô Mạc quả quyết lắc đầu cự tuyệt, lời vừa nói ra, Lục Trưởng Lão cùng Quang Tham Tinh Chủ, đều là đôi mắt nhắm lại xuống dưới, Tô Mạc. Ngươi là người thông minh, biết hiện tại tự thân tình cảnh, ngươi không có khả năng cứ vậy rời đi, chúng ta cũng sẽ không bỏ mặc ngươi rời đi. Lục Trưởng Lão lạnh lùng nói ra, trực tiếp đem sự tình làm rõ rồi. Lục Trưởng Lão, đã ngươi nói trắng ra, ta cũng liền không quanh co lòng vòng rồi. Tô Mạc khẽ cười một tiếng tiếp tục nói, mục đích của các ngươi, đơn giản chính là phải muốn tăng lên pháp tắc, nhưng là, ta nếu là cho các ngươi tăng lên pháp tắc, các ngươi cũng sẽ không để ta rời đi. Vĩnh viễn sẽ không để cho ta rời đi, đúng không? Đúng. Lục Trưởng Lão phi thường lưu manh, lập tức gật đầu thừa nhận, thử hỏi, các ngươi sẽ không để cho ta rời đi, ta lại vì sao muốn cho các ngươi tăng lên pháp tắc đâu? Tô Mạc hỏi lại, ngươi không có lựa chọn. Quang Tham Tinh Chủ nói ra, các ngươi có thể làm gì? Giết ta. Bỏ được sao? Tô Mạc khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi coi là đem ta bắt, liền có thể khống chế ta. Để cho ta cho các ngươi sử dụng, trở thành các ngươi tăng lên pháp tắc công cụ. Cái này là chuyện không thể nào. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, phản phất mảy may đều không lo lắng, nhưng Lục Trưởng Lão cùng Quang Tham Tinh Chủ nhíu mày, chủ yếu là bọn hắn không làm rõ ràng được Tô Mạc tăng lên pháp tắc cụ thể thao tác phương pháp, nói cách khác là đối với Tô Mạc quá không được nữa. Thừa nhận, lấy Lục Trưởng Lão năng lực có thể cưỡng ép thần hồn xâm nhập Tô Mạc thể nội, xem xét hết thảy, thậm chí là đoạt xá Tô Mạc thân thể, nhưng là, hắn không dám, vạn nhất phá hủy Tô Mạc năng lực, đó chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng rồi, hai vị, chúng ta có thể làm giao dịch. Tô Mạc trầm giọng nói ra, giao dịch gì? Quang Tham Tinh Chủ nói ra, rất đơn giản, các ngươi thay ta đối phó Thái Ứng Tôn Chủ, ta vì Quang Tham Tinh Chủ tăng lên pháp tắc, đến mức Lục Trưởng Lão, ta tạm thời không cách nào vì ngươi tăng lên, nhưng là, chỉ cần ngày sau tu vi của ta đạt tới tạo hóa cảnh tiểu thành, liền có thể vì ngươi tăng lên, lấy thiên phú của ta, muốn không có bao nhiêu năm. Tô Mạc chậm chậm nói ra. Lục trưởng lão nghe vậy trầm mặt, trong lòng không biết suy nghĩ, đến mức quan tham tinh chủ không cách nào làm chủ, chỉ có thể yên lặng chờ lục trưởng lão quyết định. Không lâu sau đó, lục trưởng lão cười, trên mặt mang theo ấm áp dáng tươi cười, nói, Tô Mạc, bản trưởng lão đồng ý giao dịch này, nha. Tô Mạc nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, hắn còn có muôn vàng lý do thoái thác, không nghĩ tới lục trưởng lão dĩ nhiên như thế tùy tiện sẽ đồng ý rồi, đối phương, có thể hay không có âm mưu gì. Trong lúc nhất thời, Tô Mạc không cách nào nghĩ rõ ràng, bất quá, nếu đối phương đồng ý, đối với hắn như vậy mà nói, tự nhiên là việc tốt nhất, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi Vân Lan Đại Thế Giới. Lục trưởng lão nói, để cho ta cũng đi. Tô Mạc hỏi, đương nhiên, bản trưởng lão cũng không yên tâm, để cho ngươi một mình lưu tại Quang Minh Đại Thế Giới, lại nói, bản trưởng lão không muốn áp bách ngươi, đương nhiên sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Lục trưởng lão nói, vậy thì tốt, đa tạ lục trưởng lão. Tô Mạc vừa cười vừa nói, hắn cũng không tin đối phương nói như vậy, bởi vì đối với đối phương mà nói, đem hắn mang theo trên người, mới là ổn thỏa nhất cử động, đi thôi, ba người chúng ta cùng đi. Lục trưởng lão quay người đi ra ngoài, lục trưởng lão, cái kia Cổ Vân Tinh không liên minh phong thiên tôn chủ, thực lực siêu cường, chúng ta dạng này tiến đến sợ là rất khó thành công. Quan tham tinh chủ đuổi theo. Không sao, luôn có thể tìm tới cơ hội. Lục trưởng lão lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không mang những người khác tiến đến. Tô Mạc người này, cùng với trên người bí mật, không thể bộc lộ ra đi, càng không thể nhường Quang Minh thần đàn các trưởng lão khác biết được, nhất là người đàn chủ kia cùng phó đàn chủ. Sau đó, lục trưởng lão mang theo quan tham tinh chủ hòa Tô Mạc, rời đi quan tham tinh, hướng hỗn độn thông đạo cấp tốc mà đi. Cũng không lâu lắm, liền tiến nhập hỗn độn thông đạo bên trong, nhanh chóng bay về phía hỗn độn hải. Quan tham tinh chủ hòa Tô Mạc bị lục trưởng lão hộ thể nguyên lực hét to, không chút nào thụ hỗn độn thần lôi xâm hại. Ba người tốc độ nhanh đến cực hạn, vẻn vẹn hơn 5 tháng, liền đi đến chính thành lộ trình, sắp đến hỗn độn hải rồi. Hỗn độn thông đạo bên trong, phong thiên tôn chủ cùng thái ứng tôn chủ đang yên lặng đi đường. Phía trước, hỗn độn thông đạo cửa ra vào, đã mơ hồ có thể thấy được, bọn hắn muốn tới hỗn độn hải rồi. Trên đường đi, hai người đều là trầm mặc không nói, thái ứng tôn chủ gương mặt bên trên hiện đầy âm trầm, mà phong thiên tôn chủ thì là mặt không biểu tình. Mắt thấy, liền muốn bay ra hỗn độn thông đạo rồi, phong thiên tôn chủ đột nhiên mở miệng, hắn quay đầu nhìn về phía thái ứng tôn chủ, phân phó nói, thái ứng, ngươi về huyền không thần sơn, ta đi thiên nhân giới một chuyến, thiên nhân giới. Thái ứng tôn chủ nghe vậy kinh ngạc, lập tức trợn to mắt, hắn trong nháy mắt liền biết phong thiên tôn chủ ý tứ. Không sai, ta cần thiên nhân giới cường giả trợ giúp. Phong thiên tôn chủ nói ra, dọc theo con đường này hắn suy tư thật lâu, không thể buông tha Tô Mạc, cái này liên quan đến vận mệnh của hắn. Tại tạo hóa cảnh đại viên mãn, hắn dừng lại vô số vạn năm, lực lượng pháp tắc từ đầu đến cuối không thể viên mãn, không cách nào tiến đến nguyên thủy đại lục. Hắn không biết bằng vào chính mình, có thể hay không tự tin đem lực lượng pháp tắc lĩnh hội viên mãn, coi như có thể, khả năng cũng cần ngàn vạn năm thời gian. Cho nên, hiện tại có đường tắt có thể đi, hắn không thể bỏ qua, dù là chỉ là khả năng đường tắt, được. Thái ứng tôn chủ gật đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, minh chủ thế mà có thế tại thiên nhân giới tìm tới giúp đỡ. Đối với thiên nhân giới, thái ứng tôn chủ hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là đây là 3.000 đại thế giới bên trong, cường đại nhất 3 cái đại thế giới một trong. Bình thường tạo hóa cảnh người, căn bản không có tư cách đi thiên nhân giới, coi như đi cũng sẽ bị đánh ra. Đây là một cái vô cùng mạnh mẽ, cực độ bá đạo đại thế giới, rất có nguyên thủy phía dưới duy ngã độc tôn khí thế, uy chấn vạn giới, sưu, rất nhanh, hai người bay ra hỗn độn thông đạo, đi tới hỗn độn hải trên không, trở về đi. Phong thiên tôn chủ phất phất tay, lập tức thân hình lóe lên, hướng về trong biển hỗn độn một cái to lớn hỗn độn vòng xoáy thông đạo bay đi, trong chớp mắt chui vào trong đó, thái ứng tôn chủ thở dài, liền cũng không có lưu thêm. Khởi hành trở về Vân Lan Đại Thế Giới, chương 2842, Cổ Vân Tinh không liên minh đề phòng. Lục trưởng lão mang theo quan tham tinh chủ cùng Tô Mạc, trải qua hơn mấy tháng đi đường, rốt cục bước vào Vân Lan Đại Thế Giới địa giới. Sau đó, ba người một đường không ngừng, hỏa tốc chạy về Cổ Vân Tinh không liên minh. Một đường không nói chuyện, mười mấy ngày sau, ba người tiếp cận Cổ Vân Tinh không liên minh. Lục trưởng lão, chúng ta không nên trực tiếp tiến về. Quan tham tinh chủ mở miệng nói, cái kia Cổ Vân Tinh không liên minh minh chủ Phong Thiên Tôn Chủ, hắn cũng đã được nghe nói, vô cùng cường đại. Hiện tại, bọn hắn mang theo Tô Mạc đến đây, nếu là bị phát hiện, rất dễ dàng nhường Tô Mạc bị cướp đi. Quan Tham, ngươi đi cầu kiến Phong Thiên Tôn Chủ, cùng hắn bàn điều kiện. Lục trưởng lão nói, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp tiến về, cá nhân hắn ngược lại là không sợ, Cổ Vân Tinh không liên minh không dám làm gì hắn, nhưng là mang theo Tô Mạc, cái kia liền không nói được rồi, mà lại, hắn lại không thể một mình tiến về, miễn cho Tô Mạc một mình chuồn đi, vì không áp bách Tô Mạc, hắn nhưng là không có ở trên thân thể Tô Mạc dùng bất kỳ thủ đoạn gì, nhất định phải thời thời khắc khắc cùng với Tô Mạc, làm sao đàm luận. Quan Tham Tinh chủ hỏi, rất đơn giản, để bọn hắn giao ra Thái Ứng Tôn Chủ, chúng ta nguyện ý bỏ ra vô số tài nguyên cùng bảo vật, rõ ràng như thế nào chính ngươi định đoạt. Lục trưởng lão nói, minh bạch rồi. Quan Tham Tinh chủ gật đầu, mặc kệ đại giới bao lớn, chỉ cần có thể tại Lục trưởng lão trong phạm vi chịu đựng là được rồi. Không bao lâu, Lục trưởng lão mang theo Tô Mạc, cùng Quan Tham Tinh chủ tách ra. Quan Tham Tinh chủ, một thân một mình tiến đến Cổ Vân Tinh không liên minh huyền không thần sơn. Mà Lục trưởng lão mang theo Tô Mạc tại một viên ngôi sao loại nhỏ phía trên đặt chân. Lục trưởng lão, Phong Thiên Tôn chủ căn bản không có khả năng giao người, trừ phi các ngươi quang minh đại thế giới cực hạn áp bách. Một cái sơn cốc bên trong, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão tại một tảng đá lớn bên trên ngồi xếp bằng. Hắn nhìn về phía người sau lắc đầu nói ra, bản trưởng lão biết. Lục trưởng lão nói, vậy ngươi còn nhường Quan Tham Tinh chủ tiến đến. Tô Mạc không hiểu hỏi. Đi trước tìm kiếm tình huống mà thôi, không phải vạn bất đắc dĩ, bản trưởng lão sẽ không đi áp bách Cổ Vân Tinh không liên minh. Lục trưởng lão nói, quả thật, hắn có thể dùng quang minh đại thế giới tới dọa vội vã Cổ Vân Tinh không liên minh, nhưng là làm như vậy cũng không nắm. Một thứ gì đó, hắn tại quang minh thần đàn mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng dù sao chỉ là lục trưởng lão, ngoại trừ hai vị đàn chủ bên ngoài, trước mặt hắn còn có năm vị trưởng lão. Cá nhân hắn đại biểu không được toàn bộ quang minh đại thế giới. Thứ hai, đối với Vân Lan đại thế giới hai đại liên minh Cổ Vân cùng Thiên Lan, lục trưởng lão vẫn còn có chút kiên kỵ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là kiên kỵ cái này hai đại liên minh thực lực, mà là kiên kỵ xa như vậy tại Nguyên Thủy đại lục Vân Lan đạo chủ. Trước kia, không phải là không có mặt khác đại thế giới thế lực xâm lấn Vân Lan đại thế giới, những thế lực này tiền kỳ đều thành công rồi, nhưng là hậu kỳ toàn bộ diệt vong. Một khi có Nguyên Thủy đại lục sứ giả tuần sát 3.000 đại thế giới, phát hiện Vân Lan đại thế giới tình huống, khẳng định sẽ bẩm báo Vân Lan đạo chủ. Vân Lan đạo chủ nhân vật bậc nào, Nguyên Thủy đại lục 10 vị trí cao một trong, vũ nội đỉnh phong cường giả, một cái ngón tay đủ để hủy diệt bình thường đại thế giới. Cho nên, lục trưởng lão không dám đối Cổ Vân Tinh không liên minh như thế nào, cho dù Cổ Vân Tinh không liên minh cùng Vân Lan đạo chủ không có trực tiếp liên hệ. Tô Mạc khẽ gật đầu. Liền không cần phải nhiều lời nữa, xe đến trước núi ắt có đường, hắn hiện tại muốn đi con đường, đã không phải là như thế nào đối phó Thái Ứng Tôn Chủ, mà là như thế nào bình yên thoát thân. Mặc dù có được tốc độ pháp tắc, nhưng là, hắn hoàn toàn không có lòng tin, từ lục trưởng lão vị tạo hóa cảnh này đại viên mãn cường giả trước mặt đào tẩu. Quan Tham Tinh Chủ một mình đi tới huyền không thần sơn dưới chân, tại hắn đến nơi trước đó, liền cảm giác được vô số thần thức rơi ở trên người hắn. Tại hạ Quang Minh đại thế giới Quang Tham, chuyên tới để cầu kiến Cổ Vân Tinh không liên minh Phong Thiên Tôn Chủ. Quang Tham Tinh Chủ hai tay ôm quyền, cao giọng nói ra, tiếng như hồng chung, vang vọng tại toàn bộ huyền không thần sơn phía trên. Lời ấy một chỗ, huyền không thần sơn phía trên, có đại lượng cường giả nhau nhau đi ra ở lại cung điện, có tôn chủ cũng có đệ tử, có lẽ đệ tử bình thường, không hiểu rõ Quang Minh đại thế giới, nhưng là phần lớn tôn chủ, hay là hiểu rất rõ, mà lại. Lưu Không Tôn Chủ cái chết, rất nhiều Cổ Vân Tôn Chủ cũng biết, là Quang Minh Đại Thế Giới gây nên, Lưu Không Tôn Chủ chú thần bia, rõ ràng phản ứng ra, Lưu Không Tôn Chủ là chết như thế nào, Thái Ứng Tôn Chủ cũng đi ra chính mình ở lại cung điện, cúi đầu nhìn qua chân núi Quang Tham Tinh Chủ, hắn vừa rồi Quang Minh Đại Thế Giới trở về, không nghĩ tới Quang Minh Đại Thế Giới người, thế mà chủ động tới rồi, không biết các hạ tìm Minh Chủ có chuyện gì quan trọng. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, cao giọng hỏi, vị lão giả này không phải người khác, thật sự là Pháp Vô Tôn Chủ, bởi vì Lưu Không Tôn Chủ chết, hiện tại Cổ Vân Tinh không liên minh lòng người bàng hoàng, hắn cũng xuất quan, liên quan tới Tô Mạc sự tình. Quan Tham Tinh Chủ đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra ý đồ đến, lời vừa nói ra, tất cả Cổ Vân Tinh không liên minh cường giả, nhao nhao khẽ giật mình, liên quan tới Tô Mạc sự tình, Tô Mạc thế nào, tại sao cùng Quang Minh Đại Thế Giới dính líu quan hệ rồi, Minh Chủ không tại Huyền Không Thần Sơn, các hạ ngày khác trở lại đi. Pháp Vô Tôn Chủ cất cao giọng nói, không tại. Quang Tham Tinh Chủ nghe vậy khẽ giật mình, Phong Thiên Tôn Chủ so với hắn sớm một bước rời đi Quang Minh Đại Thế Giới, theo lý mà nói cũng đã về tới Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, làm sao sẽ không tại, không biết Thái Ứng Tôn Chủ có đó không? Quang Tham Tinh Chủ hỏi lần nữa, một đám Cổ Vân Tôn Chủ nghe vậy, từng cái sắc mặt liền giật mình, không rõ ràng Quang Tham đến cùng là tính toán gì, trước tìm Minh Chủ, lại tìm Thái Ứng Tôn Chủ, vì Tô Mạc, ở trong đó có liên quan gì? Bọn hắn cũng không rõ ràng Thái Ứng Tôn Chủ cùng Phong Thiên Tôn Chủ đi qua Quang Minh Đại Thế Giới, đối với việc này cũng không hiểu rõ. Bất quá, Thái Ứng Tôn Chủ lại là hơi biến sắc mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Hắn sau khi trở về, lập tức biết Lưu Không Tôn Chủ đã bị giết, cho nên, minh bạch chính mình cùng Minh Chủ tại sao lại bị Quang Minh Đại Thế Giới cường giả vây quanh. Đây hết thảy, đều là bởi vì Tô Mạc. Hiển nhiên, Tô Mạc cùng Quang Minh Đại Thế Giới đã đạt thành giao dịch nào đó. Hiện tại, Quang Minh Đại Thế Giới người tìm hắn, hiển nhiên kẻ đến không thiện rồi, chuyện gì? Thái Ứng Tôn Chủ mặt lạnh lấy, ngắm nhìn Quang Tham Tinh Chủ, không có cái gì đại sự, bản Tinh Chủ chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi khả năng sống không lâu, Tô Mạc một mực tại nhớ ngươi. Quang Tham Tinh Chủ trầm giọng nói ra, nói xong, hắn quay người nhẹ lướt đi, nếu Phong Thiên Tôn Chủ không tại, vậy hắn cũng không có cái gì tốt nói rồi, lời vừa nói ra, vô số người vì đó biến sắc. Quang Tham này tới đây, hiển nhiên là đang uy hiếp Thái Ứng Tôn Chủ, Tô Mạc, hết thảy đều là bởi vì Tô Mạc, Quang Minh Đại Thế Giới, muốn trợ giúp Tô Mạc đối phó Thái Ứng Tôn Chủ rồi. Thái Ứng Tôn Chủ sắc mặt tái xanh, yên lặng nhìn chăm chú lên Quang Tham Tinh Chủ rời đi, hắn hữu tâm muốn giữ đối phương lại, nhưng lại bất lực, Cổ Vân những cường giả khác cũng không thể là vì hắn mà cùng Quang Minh Đại Thế Giới cường giả là địch. Thái Ứng, Minh Chủ ở đâu? Một vị Tôn Chủ hướng Thái Ứng Tôn Chủ hỏi. Quang Minh Đại Thế Giới là một cái tồn tại đáng sợ, hiện tại ức hiếp tới cửa, mà Minh Chủ không tại, căn bản không có nhân chủ cầm đại cục, Minh Chủ chẳng mấy chốc sẽ trở về, Quang Minh Đại Thế Giới cũng không phải vô địch tồn tại. Thái Ứng Tôn Chủ nhàn nhạt nói một câu, liền quay người đi vào cung điện của mình bên trong, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi Minh Chủ trở về, một khi Minh Chủ mang theo thiên nhân giới cường giả trở về, cái gì Quang Minh Đại Thế Giới, chỉ có cúi đầu phần, chư vị. Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, tiến vào phòng ngự tư thái. Pháp Vô Tôn Chủ trầm mặt một chút, cao giọng nói ra, mặc dù Tô Mạc là hắn đồ tôn, cũng rất bị hắn nhìn kỹ, nhưng là, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh không thể bị dẫm đạp, hắn nhất định phải thủ hộ Cổ Vân Tinh Không Liên Minh an toàn. Quang Tham kẻ đến không thiện, Quang Minh Đại Thế Giới không biết có động tác gì, trước mắt Minh Chủ lại không tại, vì lý do an toàn, nhất định phải đề phòng. Đồng ý. Rất nhiều tôn chủ suy nghĩ một chút sau đó, nhao nhao gật đầu đồng ý, sau đó, từng cái mệnh lệnh truyền xuống dưới, nửa khắc đồng hồ sau đó, lấy Huyền Không Thần Sơn chỗ tồn tại Cổ Vân Tinh làm trung tâm, toàn bộ Cổ Vân Tinh Không Liên Minh hơn vạn ngôi sao, bộc phát ra ánh sáng lóa mắt đầy, lẫn nhau quang mang tương liên, hợp thành một bức vô cùng to lớn tinh không đồ. Cổ Vân Tinh Không Liên Minh có hơn vạn ngôi sao, mỗi một viên tinh thần đều là một cái trận cơ, hơn vạn ngôi sao khí cơ nối liền cùng một chỗ. Hợp thành một cái to lớn trận pháp, vượt ngang ức vạn dặm tinh không, khí thế kinh thiên động địa. Chương 2843, trở lại Thiên Lang. Huyền Không Thần Sơn, một tòa màu bạc cung điện trong mật thất, có hai người ngồi đối diện nhau. Hai người này là một nam một nữ, theo thứ tự là Lăng Thường cùng Tô Tiểu Mạc. Tiểu Mạc, tiếp đó, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh nếu không thái bình, ngươi tùy thời làm tốt rời đi chuẩn bị. Lăng Thường trịnh trọng nói, Lăng Thường cô, ngươi nói phụ thân rốt cuộc muốn làm gì? Tô Tiểu Mạc trầm giọng hỏi, hắn đối với Lăng Thường cùng Tô Mạc quan hệ, tự nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở, bất quá, hắn đối với cái này cũng không ngại, một cái cường đại nam nhân có tam thê tứ thiếp, thậm chí là mấy cái hồng nhan tri kỷ, điều này cũng không có gì, chỉ cần không phải bội tình bạc nghĩa là được, ta hiểu rất rõ phụ thân của ngươi, tiếp đó, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh sẽ không an tâm, Thái Ứng Tôn Chủ khó thoát khỏi cái chết. Lăng Thường nói, hắn có thế thành công sao? Cổ Vân Tinh Không Liên Minh rất cường đại, mà Quang Minh Đại Thế Giới cũng không biết hảo tâm như thế. Tô Tiểu Mạc trên mặt vẻ sầu lo, Quang Minh Đại Thế Giới người có dụng tâm gì, ta có thể đoán được một hai, bất quá, chỉ cần là bị Tô Mạc để mắt tới người, trên cơ bản một con đường chết. Hiển nhiên, Tô Mạc cùng Quang Minh cường giả đã đạt thành chung nhận thức, phải dùng Quang Minh đại thế giới lực lượng đối phó Thái Ứng Tôn Chủ. Thái Ứng Tôn Chủ liên quan đến một người phục sinh, khó thoát vận rủi, chỉ là hy vọng Cổ Vân Tinh không liên minh, không muốn lâm vào quá sâu, nếu không toàn bộ thế giới đều đem đại loạn. Lăng Thường nói ra, chúng ta, thế nào mới có thể giúp phụ thân? Tô Tiểu Mạc nói, không cần, mặc dù ngươi tu vi hiện tại, đã đạt đến chí thượng cảnh sơ thành, nhưng là, cái này còn thiếu rất nhiều, bảo vệ tốt chính mình mới là chủ yếu nhất. Lăng Thường nhắc nhở nói, tốt a, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Tiểu Mạc bất đắc dĩ gật đầu, hắn rất muốn giúp trợ phụ thân, làm sao năng lực có hạn, nếu là Cổ Vân Tinh không liên minh, thật không tiếp tục chờ được nữa rồi, vậy hắn khẳng định sẽ quả quyết rời đi. Quan Tham Tinh chủ rời đi Huyền Không Thần Sơn sau đó, liền cùng Lục trưởng lão cùng Tô Mạc sẽ cùng ở cùng nhau. Lục trưởng lão, Phong Thiên Tôn chủ không tại Huyền Không Thần Sơn, Thái Ứng Tôn chủ ngược lại là tại. Quan Tham thành thật trả lời, hắn đi nơi nào? Lục trưởng lão hỏi, mặc dù muốn đối phó chính là Thái Ứng Tôn chủ, nhưng là Phong Thiên Tôn chủ mới là mấu chốt, người trước hắn đồng thời không để trong mắt, không biết. Quan Tham Tinh chủ lắc đầu, Cổ Vân Tinh không liên minh thực lực như thế nào? Lục trưởng lão lại hỏi, hắn đã rất nhiều năm không có chú ý qua Vân Lan đại thế giới tình huống, cho nên, đối với trước mắt Cổ Vân Tinh không liên minh thực lực cụ thể cũng không rõ ràng, rất bình thường, ngoại trừ Phong Thiên Tôn chủ bên ngoài, hẳn không có tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả, toàn bộ tạo hóa cảnh võ giả cũng liền khoảng 30 người. Quan Tham nói xong, hắn suy nghĩ một chút, hỏi, Lục trưởng lão, chẳng lẽ ngài phải muốn đi cường công, trực tiếp bắt Thái Ứng Tôn chủ, có ý nghĩ này? Lục trưởng lão gật đầu, Cổ Vân Tinh không liên minh yếu như vậy, Phong Thiên Tôn chủ lại không tại, không ai có thể ngăn trở hắn, chỉ cần hắn không diệt Cổ Vân Tinh không liên minh, chỉ là bắt một cái Thái Ứng Tôn chủ cũng không có cái gì ghê gớm. Lục trưởng lão, tại ta thời điểm rời đi, Cổ Vân Tinh không liên minh đã có chỗ phòng hộ, mở ra đại trận, sợ là khó đối phó rồi. Quan Tham Tinh chủ nói, phải không? Lục trưởng lão nghe vậy nhíu mày, như là lời như vậy, cường công không nhất định có thế có hiệu quả, đi Thiên Lang Tinh không liên minh. Tô Mạc đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói là, nhường Thiên Lang Tinh không liên minh ra tay giúp đỡ, bọn hắn hẳn là sẽ không làm như vậy a. Lục trưởng lão nhìn về phía Tô Mạc, bọn hắn tương đối là người ngoài, Thiên Lang sao lại trợ giúp bọn hắn đối phó Cổ Vân Tinh không liên minh, ta chính là đệ tử của Thiên Lang. Tô Mạc nói, ồ. Lục trưởng lão cùng Quan Tham Tinh chủ nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, Tô Mạc lại là Thiên Lang Tinh không liên minh người, bất quá, bọn hắn không ngốc, không có khả năng nhường Tô Mạc về Thiên Lang Tinh không liên minh, miễn đến mất đi khống chế. Tô Mạc, ủy khuất ngươi một phen, còn xin ngươi tiến vào bản trưởng lão không gian bảo khí bên trong. Lục trưởng lão nói, hắn chuẩn bị tự mình đi Thiên Lang Tinh không liên minh, nhưng là lại không thể để cho Tô Mạc cùng Quan Tham đơn độc đợi cùng một chỗ, càng không được sử dụng thủ đoạn chế trụ Tô Mạc, cho nên chỉ có thể như thế yêu cầu. Không được, nhất định phải để cho ta tự mình cùng Thiên Lang Minh chủ Minh Hạo Tôn chủ trò chuyện với nhau. Tô Mạc quả quyết lắc đầu cự tuyệt, hắn cũng sẽ không đảm nhiệm đối phương bài bố. Nếu để cho ngươi gặp Minh Hạo Tôn chủ, vậy ngươi sẽ còn cho chúng ta tăng lên pháp tắc sao? Lục trưởng lão nhàn nhạt hỏi, hắn cũng không tin đảm nhiệm Tô Mạc. Ha ha, Lục trưởng lão, ngươi tốt xấu là Quang Minh đại thế giới trưởng lão, chẳng lẽ còn sợ ta chạy hay sao? Tô Mạc khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, lấy các ngươi Quang Minh đại thế giới thực lực, ta lại có thể chạy đi nơi đâu? Con người của ta không nhận bức hiếp, nhưng là tiếp nhận bình đẳng giao dịch, các ngươi giúp ta, ta tự nhiên cũng giúp các ngươi, mọi người hợp tác cùng có lợi. Lục trưởng lão nghe vậy, trầm mặc không nói, đích thực, Tô Mạc ngay ở chỗ này, tại Vân Lang đại thế giới, căn bản không có khả năng đào tẩu. Lấy hắn Quang Minh đại thế giới thực lực, lấy hắn tại Quang Minh đại thế giới quyền thế, chỉ cần phải muốn bắt Tô Mạc, chính là chuyện một câu nói. Hắn sở dĩ không có mang Quang Minh đại thế giới những cường giả khác, cũng chỉ là không muốn để cho người khác cũng nhận được tạo hóa mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng là, nếu là Tô Mạc thật muốn chơi thủ đoạn bịp bợm, hắn tùy tiện triệu tập mấy tên Quang Minh đại thế giới cường giả, liền có thể bắt Tô Mạc. Thiên Lang đại thế giới căn bản không có bảo hộ Tô Mạc thực lực. Tốt, ta tin ngươi, ngươi nếu là nói lời giữ lời người, vậy chúng ta ngày sau có thể hợp tác cùng có lợi. Lục trưởng lão khẽ gật đầu, nếu là Tô Mạc thật có thể tuân thủ hứa hẹn, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Quan Tham Tinh chủ không có mở miệng, nhưng là, lại là khẽ nhíu mày, Lục trưởng lão dĩ nhiên như thế dễ tin Tô Mạc, nhưng hắn có chút không đồng ý, nhưng là hắn thực lực thấp, cũng không thể nói cái gì, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Lang Tinh không liên minh, Tô Mạc trầm giọng nói, nói xong, liền thân hình mở ra, hướng Thiên Lang Tinh không liên minh phương hướng bay đi, Lục trưởng lão cùng Quan Tham Tinh chủ, lập tức phi thân đi theo, một đường không nói chuyện, hơn 10 ngày về sau, ba người đạt tới Thiên Lang Tinh không liên minh, tại Tô Mạc còn chưa tới đạt Thiên Lang chủ tinh thời điểm, Thiên Lang chủ tinh phía trên, liền có rất nhiều cường giả, ngóng nhìn Tô Mạc ba người, bởi vì, Lục trưởng lão không có thu liễm khí tức, cả người tán phát khí tức, so Thái Dương còn muốn hừng hực, cách xa nhau ức vạn dặm đều có thể cảm thụ được, lão phu Quang Minh đại thế giới Lục trưởng lão, thụ Tô Mạc mời, chuyên tới để cầu kiến Thiên Lang Tinh không liên minh chi chủ Minh Hạo tôn chủ. Lãng lãng thanh âm, từ Lục trưởng lão trong miệng vang lên, vang vọng tinh không, nói xong, Lục trưởng lão cùng Tô Mạc, Quan Tham ba người, đứng tại Thiên Lang Tinh bên ngoài, lời vừa nói ra, vô số người vì đó ngạc nhiên, bởi vì Quan Tham Tinh chủ tiến đến Cổ Vân Tinh không liên minh sự tình, còn chưa kịp lúc truyền lại đến Thiên Lang Tinh không liên minh, cho nên, tất cả mọi người không biết Tô Mạc cùng Quang Minh đại thế giới Lục trưởng lão có quan hệ, hiện tại, rất nhiều người kinh ngạc không thôi, Tô Mạc lại có năng lực mời Quang Minh đại thế giới Lục trưởng lão, rất nhiều đệ tử bình thường, có lẽ không hiểu rõ Quang Minh đại thế giới, không hiểu rõ Lục trưởng lão, nhưng là, một chút tôn chủ lại là biết được, Lục trưởng lão chính là Quang Minh đại thế giới thực quyền trưởng lão, gặp qua Cổ Diệp tôn chủ. Tô Mạc thấy được Cổ Diệp Tinh bên trên đi ra động phủ Cổ Diệp tôn chủ, hướng đối phương xa xa ôm quyền hành lễ, Cổ Diệp tôn chủ có chút gật đầu, tầm mắt lại là một mực rơi vào Lục trưởng lão trên thân, mặt khác tất cả Thiên Lang tôn chủ, đều là mắt sáng như đuốc, thật chặt nhìn chăm chú Lục trưởng lão, lão bằng hữu, ngươi đến nơi, nhưng tại hạ bất ngờ, lúc này, một đạo sang sảng thanh âm vang lên, chỉ gặp Thiên Lang Tinh không liên minh tổng bộ chỗ tồn tại trong sơn cốc, một vị trung niên cường giả dậm chân mà đi, chậm rãi hướng đi tinh không, người tới chính là Minh Hạo tôn chủ. Ha ha, Minh Hạo lão đệ, ngươi ta cũng là quen biết đã lâu, chẳng lẽ ngươi không chào đón? Lục trưởng lão vừa cười vừa nói, Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, nguyên lai Lục trưởng lão cùng Minh Hạo tôn chủ lại là quen biết cũ, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ như quan hệ không tệ. Đột nhiên, Tô Mạc trong đầu linh quang lóe lên, đúng a, Minh Hạo tôn chủ tu luyện cũng là chí dương chi lực, lần trước thấy đối phương thời điểm, cái kia huyền diệu không gian bên trong, cũng có một cái to lớn vô cùng hư ảo liệt nhật. Cái này tu luyện đạo thống cùng Quang Minh đại thế giới võ giả cơ bản giống nhau, Tô Mạc đoán không sai, Minh Hạo tôn chủ tu luyện đạo thống, đích thực là cùng Quang Minh đại thế giới võ giả giống nhau, mà lại, đã từng đợi tại Quang Minh đại thế giới thời gian rất dài, cho nên, Minh Hạo tôn chủ không chỉ có nhận biết Lục trưởng lão, mà lại có chút quen thuộc, đã từng còn có qua lẫn nhau luận đạo, chỉ bất quá, đây đều là cực kỳ lâu sự tình trước kia rồi, lão bằng hữu đến nơi, Minh Hạo như thế nào không chào đón. Mời, Minh Hạo tôn chủ nhìn như đi rất chậm, kỳ thực rất nhanh, mấy bước ở giữa, liền tới đến Lục trưởng lão trước người, hắn đầu tiên là nhìn Tô Mạc một chút, sau đó tay cánh tay vừa nhấc, mời Lục trưởng lão tiến vào Thiên Lang Tinh, ha ha, đa tạ Minh Hạo lão đệ. Lục trưởng lão chắp tay, lập tức liền dẫn Quan Tham Tinh chủ hướng Thiên Lang Tinh bay đi, hắn ngược lại là không tiếp tục để ý tới Tô Mạc, bởi vì đến Thiên Lang, Tô Mạc liền không phải là hắn có thể nắm trong tay. Minh Hạo tôn chủ thực lực xa xa mạnh hơn hắn, Minh chủ. Tô Mạc hướng Minh Hạo tôn chủ ôm quyền, sau đó lại nói, đi thôi. Minh Hạo tôn chủ lắc đầu, lập tức cùng Tô Mạc cùng một chỗ, giáng lâm tại Thiên Lang tổng bộ chỗ tồn tại trong sơn cốc. Minh Hạo lão đệ, bản trưởng lão cùng ngươi có chuyện quan trọng thương lượng, các ngươi Thiên Lang ngoại trừ Tô Mạc bên ngoài, không cần những người khác ở đây. Hành tẩu tại Thiên Lang tổng bộ, Lục trưởng lão đối bên người Minh Hạo tôn chủ nói, được. Minh Hạo tôn chủ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Sau đó, hắn mang theo Lục trưởng lão, Quan Tham Tinh chủ, Tô Mạc ba người, đi vào sâu trong thung lũng một tòa thạch điện bên trong, chương 2844, thẳng hướng Cổ Vân Tinh không liên minh. Bốn người tiến vào thạch điện sau đó, thạch điện thế mà khẽ giật mình vặn vẹo, biến mất ngay tại chỗ. Thạch điện bên trong cũng không rộng rãi, đồng thời phát tố vô hoa, trước mắt chính là một cái đại sảnh, Minh Hạo tôn chủ ra hiệu Lục trưởng lão cùng Quan Tham ở bên trái ngồi xuống, mà Tô Mạc thì là ngồi ở phía bên phải. Lục trưởng lão, vô sự không lên Tam Bảo Điện, có chuyện gì quan trọng cứ việc nói thẳng đi. Minh Hạo tôn chủ bưng ngồi ở chủ vị phía trên, đi thẳng vào vấn đề nói ra, hắn mặc dù cùng Lục trưởng lão rất quen thuộc, nhưng là chỉ là quen biết hời hợt, đối phương tới đây hiển nhiên là có chuyện quan trọng. Minh Hạo lão đệ, các ngươi Thiên Lang Tinh không liên minh, thật sự là thu một cái khó lường đệ tử a. Lục trưởng lão nhìn Tô Mạc một chút, vừa cười vừa nói, hắn không có trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, mà là phải muốn tìm kiếm Minh Hạo tôn chủ ý, bởi vì hắn không xác định Minh Hạo tôn chủ có biết hay không Tô Mạc năng lực, bất quá hắn thấy hẳn là không biết được, bằng không thì cũng sẽ không bỏ mặc Tô Mạc bị đuổi giết, càng không khả năng nhường Tô Mạc ở bên ngoài dạo chơi. Tô Mạc đích thực thiên phú bất phàm. Minh Hạo tôn chủ gật đầu, cũng không khiêm tốn, chỉ là bất phàm sao? Lục trưởng lão nhẹ giọng hỏi, hắn hơi híp con mắt, thật chặt nhìn chăm chú Minh Hạo tôn chủ hai con ngươi, muốn xem ra Minh Hạo tôn chủ tâm tư biến hóa. Ha ha, chắc hẳn Lục trưởng lão ngươi cũng đã nhìn ra, Tô Mạc trên người có hồng mông tử khí khí tức, đây chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, ngược lại là vì Tô Mạc mang đến không ít phiền phức. Minh Hạo tôn chủ cười nói, đích thực. Lục trưởng lão mỉm cười gật đầu, mặc dù hắn từ Minh Hạo tôn chủ hai con ngươi bên trong không có nhìn ra biến hóa gì, nhưng là hắn đã có thế cơ bản xác định Minh Hạo tôn chủ cũng không biết Tô Mạc có thể tăng lên pháp tắc năng lực đến mức hồng mông tử khí. Lục trưởng lão không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Tô Mạc về sau có thể hay không cho hắn tăng lên lực lượng pháp tắc. Lục trưởng lão, lần này ngươi tới đây là vì Tô Mạc, không phải là gặp mới tâm hỷ a? Minh Hạo tôn chủ hỏi. Dĩ nhiên không phải, Lục trưởng lão quả quyết lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá đích thực là vì Tô Mạc, bản trưởng lão muốn trợ giúp Tô Mạc bắt Cổ Vân Tinh không liên minh Thái Ứng tôn chủ. Bắt Thái Ứng tôn chủ? Minh Hạo tôn chủ nghe vậy khẽ giật mình. Không sai, Thái Ứng tôn chủ thực lực mặc dù thấp, nhưng là có Cổ Vân Tinh không liên minh bảo hộ, bản trưởng lão một người thế đơn lực cô, cho nên chuyên tới để xin mời Minh Hạo lão đệ hỗ trợ. Lục trưởng lão gật đầu nói, Lục trưởng lão, ngươi quang minh đại thế giới thực lực cường đại như thế, thế mà còn cần tìm ta hỗ trợ? Minh Hạo tôn chủ kinh ngạc hỏi, việc này chỉ là việc tư, không muốn để cho quang minh thần đàn tham dự, còn nữa, Tô Mạc thế nhưng là ngươi Thiên Lang Tinh không liên minh người, nói đến không phải ngươi giúp ta, mà là ta giúp các ngươi. Lục trưởng lão nói. Minh Hạo tôn chủ trầm mặc, hắn không rõ ràng Lục trưởng lão vì sao muốn trợ giúp Tô Mạc. Nhưng biết chắc là đạt được Tô Mạc một loại nào đó hứa hẹn, hoặc là một loại nào đó chỗ tốt. Tô Mạc, ngươi thật muốn đối phó Thái Ứng tôn chủ, ngươi phải biết, một khi khai chiến, coi như không cách nào thu tay lại rồi. Minh Hạo tôn chủ nhìn về phía Tô Mạc, hỏi, Thái Ứng tôn chủ hẳn phải chết. Tô Mạc trầm giọng nói, thật đơn giản sáu cái chữ, cho thấy trong lòng của hắn quyết tâm. Minh Hạo tôn chủ không nói, nếu là không có quang minh đại thế giới tham dự, hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng là, hiện tại Quang Minh thần đàn Lục trưởng lão nhúng tay, hắn không thể coi thường. Minh Hạo lão đệ, trước mắt Phong Thiên tôn chủ không tại Huyền Không Thần Sơn, đang là cơ hội của chúng ta. Lục trưởng lão nói, Lục trưởng lão, đối với ngươi mà nói, Vân Lang đại thế giới phân loạn hay không, ngươi không quan tâm, nhưng là bản tôn chủ lại là không muốn để cho Vân Lang đại thế giới lâm vào trong hỗn loạn. Minh Hạo tôn chủ lắc đầu. Hắn cũng không có bởi vì Tô Mạc nguyên nhân mà đồng ý việc này, bởi vì ý vị này cùng Cổ Vân Triệt để khai chiến, cũng không phải trước kia cái chủng loại kia tiểu đã tiểu nháo, nhất định phải thận trọng đối đãi. Tô Mạc nhìn về phía Lục trưởng lão, hắn sẽ không đi du thuyết Minh Hạo tôn chủ, bởi vì hắn không muốn đi không công lợi dụng đối phương, mà là nhường Lục trưởng lão đi du thuyết, xuất ra đầy đủ chỗ tốt dành cho Minh Hạo tôn chủ. Gặp Tô Mạc tầm mắt trông lại, Lục trưởng lão trầm ngâm một lát, nói, Minh Hạo lão đệ, làm thành việc này, bản trưởng lão để cho ngươi tiến vào Quang Minh đại thế giới tuyên cổ liệt dương bên trong, lời ấy thật chứ? Minh Hạo tôn chủ đôi mắt ngưng tụ, Quang Minh đại thế giới tuyên cổ liệt dương, thế nhưng là tu luyện chí dương chi lực thánh địa, không phải Quang Minh thần đàn trưởng lão không thể nhập, đương nhiên, người bình thường cũng không có năng lực tới gần, nhất ngôn cửu đỉnh. Lục trưởng lão trịnh trọng nói, Minh Hạo tôn chủ trầm tư, cái này đích xác là hắn cơ hội hắn tu luyện quang minh đại thế giới võ giả giống nhau đạo thống, vẫn muốn đi tuyên cổ liệt dương bên trong, mà không có cơ hội. Thiên Lang Tinh không liên minh có thể xuất thủ, nhưng là, chỉ giới hạn ở Bắc Thái Ứng tôn chủ, không thể tàn sát Cổ Vân mặt khác tôn chủ cùng đệ tử. Minh Hạo tôn chủ nói, nếu là chỉ là bắt một cái Thái Ứng, cái kia cũng sẽ không có quá lớn phong hiểm. Minh Hạo lão đệ yên tâm, chỉ bắt Thái Ứng Tôn Chủ. Lục trưởng lão nói, Tô Mạch thấy vậy, cũng là đưa khẩu khí, như vậy cũng tốt làm, có Lục trưởng lão cùng Minh Hạo Tôn Chủ hai vị tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả xuất thủ, mà Cổ Vân Phong Thiên Tôn Chủ lại không tại, bắt Thái Ứng Tôn Chủ vấn đề không lớn, lúc nào động thủ. Minh Hạo Tôn Chủ hỏi, việc này không nên chậm trễ, lập tức động thủ. Lục trưởng lão nói, Phong Thiên Tôn Chủ không biết lúc nào sẽ trở về, tự nhiên là càng sớm động thủ càng tốt, vậy thì tốt, hiện tại liền đi. Minh Hạo Tôn Chủ cũng là sấm rền gió cuốn người, quyết định thật nhanh, lập tức mang theo Lục trưởng lão cùng Tô Mạc, quan tham ba người rời đi Thạch Điện, về tới Thiên Lang Tổng Bộ. Tô Mạc, ngươi cũng muốn đồng hành sao? Minh Hạo Tôn Chủ nhìn về phía Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc thực lực khá thấp, không nên tiến đến, ừm. Tô Mạc gật đầu, thanh kia Cổ Diệp Tôn Chủ cũng kêu lên đi, tốt bảo hộ ngươi an toàn. Minh Hạo Tôn Chủ nói, lập tức, hắn thần thức khẽ động, tìm tới Cổ Diệp Tôn Chủ, làm cho đối phương đồng hành. Rất nhanh, Minh Hạo Tôn Chủ, Lục trưởng lão, Tô Mạc, Cổ Diệp, Quan Tham Tinh Chủ một nhóm 5 người, liền rời đi Thiên Lang Tinh Không Liên Minh, hỏa tốc hướng Cổ Vân Tinh Không Liên Minh mà đi. Minh Hạo Tôn Chủ cũng không có đợi quá nhiều người, bởi vì, nhiều cũng không có trợ giúp gì, mà lại, hắn không muốn để cho Thiên Lang đông đảo võ giả tham dự trong đó. Một đường không nói chuyện, mười mấy ngày sau, một nhóm 5 người tiếp cận Cổ Vân Tinh Không Liên Minh. Xa xa, 5 người liền nhìn thấy, toàn bộ Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, hơn vạn ngôi sao, đã hợp thành một cái to lớn trận đồ, lơ lửng trong tinh không, vượt ngang ức vạn dặm xa. Trận pháp này tên là Phục Cổ Tinh Thần Đại Trận, muốn phá vỡ không đơn giản. Minh Hạo Tôn Chủ sắc mặt ngưng trọng nói ra, đang trên đường tới, hắn đã từ Quan Tham Tinh Chủ trong miệng biết được, Cổ Vân mở ra đại trận, chẳng lẽ, lấy hai người chúng ta chi lực, cũng rất khó khăn. Lục trưởng lão hỏi, khó khăn, mà lại, cường lực phá trận, rất có thể sẽ nhường rất nhiều sao thần sụp đổ. Minh Hạo Tôn Chủ nói ra, hắn cũng không phải là nói chuyện giật gân, hắn cùng Lục trưởng lão mặc dù là tạo hóa cảnh đại viên mãn, nhưng là, trận pháp này tập hợp hơn vạn ngôi sao lực lượng, quả thực là rất khủng bố, trước nhìn tình huống đi. Lục trưởng lão nói, 5 người từng cái trên thân khí tức cường đại, khí thế hùng hổ mà đến, lập tức liền đưa tới vô số Cổ Vân Tinh Không Liên Minh cường giả chú ý, cơ hồ là trong nháy mắt, Huyền Không Thần Sơn phía trên, 30 vị Cổ Vân Tinh Không Liên Minh tôn chủ, liền toàn bộ đi ra rồi, ngóng nhìn trong tinh không Tô Mạc 5 người, Cổ Vân chư vị bằng hữu, mệnh các ngươi lập tức giao ra Thái Ứng Tôn Chủ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lục trưởng lão tiếng như lôi đình, lên tiếng hét lớn, kinh khủng tiếng gầm như là vô tận thủy triều, quét sạch bát hoang vạn giới tinh không, âm thanh chấn hoàng vũ ức vạn tinh thần. PS, thật có lỗi, thoáng đã chậm nửa giờ. Chương 2845, Phục Cổ Tinh Không Đại Trận. Lục trưởng lão khí thế cực thịnh, cả người như một cái thái dương, phóng xuất ra vạn trượng thần quang, tản mát ra ngập trời khí tức khủng bố. Tiếng quát to này, quả thực chấn nhiếp không ít người. Rất nhiều Cổ Vân Tinh Không Liên Minh tôn chủ, từng cái sắc mặt trầm xuống, nhất là Thái Ứng Tôn Chủ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Các hạ là người nào, dĩ nhiên như thế khi nhục ta Cổ Vân Tinh Không Liên Minh. Một vị Cổ Vân Tôn Chủ, tức giận hỏi, đương nhiên, trong lòng của hắn đã có đại khái suy đoán. Quang Minh Thần Đàn, Lục Trưởng Lão, Lục Trưởng Lão mang theo ngạo nghễ, tiếp tục nói, tại ta Quang Minh Thần Đàn trước mặt, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh bất quá là sâu kiến bình thường thế lực, hy vọng các ngươi có thể biết thời vụ, chư vị, các ngươi hay là giao ra Thái Ứng Tôn Chủ đi, miễn cho không cần thiết thương vong, Quang Minh Thần Đàn các ngươi đắc tội không nổi. Minh Hạo Tôn Chủ cao giọng nhắc nhở nói, hắn cũng sẽ không biểu hiện quá mức cường thế, tóm lại, ác nhân liền giao cho Lục trưởng lão tới làm rồi. Minh Hạo Tôn Chủ, các ngươi Thiên Lang Tinh Không Liên Minh, chẳng lẽ muốn cùng ngoại nhân cùng một chỗ đối phó chúng ta Cổ Vân hay sao? Một vị trung niên cường giả nói ra, người này chính là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Không Lâm Tôn Chủ. Lời ấy sai rồi, bản Tôn Chủ không phải giúp Quang Minh Thần Đàn, mà là ban chủ bổn minh đệ tử Tô Mạc. Minh Hạo Tôn Chủ nói ra, chư vị, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Lục trưởng lão quát to, âm thanh chấn ngàn vạn dặm tinh không, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh bên trong. Các vị tôn chủ sắc mặt ngưng trọng, tức vạn đệ tử trên mặt quán giận chi sắc, cái này cái gì Lục trưởng lão dĩ nhiên như thế phách lối, chư vị tiền bối, Cổ Vân bảo hộ không được Thái Ứng Tôn Chủ, phản kháng chỉ biết đưa tới Quang Minh Thần Đàn vô số cường giả công phạt, cuối cùng dẫn đến sinh linh đồ thán. Tô Mạc mở miệng, sắc mặt hắn đạm mạc, Nói xong, hắn đem ánh mắt rơi vào Thái Ứng Tôn Chủ trên thân, nói, Thái Ứng Tôn Chủ, Lưu Không Tôn Chủ đã chết, tiếp xuống chính là ngươi rồi. Lời vừa nói ra, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh ức vạn võ giả, lập tức vì đó chấn động. Lời ấy nói rõ cái gì? Nói rõ Lưu Không Tôn Chủ chết, là Tô Mạc tạo thành. Thái Ứng Tôn Chủ mặt không biểu tình, hắn cũng không cùng Tô Mạc tranh luận cái gì, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một đám Cổ Vân cường giả, nói, chư vị, chúng ta Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, đứng vững vàng tại Vân Lan Đại Thế Giới vô số năm, khi nào nhận qua như vậy khi nhục, coi như Minh Chủ không tại, bọn hắn cũng không phá được đại trận. Thái Ứng Tôn Chủ thật đúng là lo lắng Cổ Vân mặt khác Tôn Chủ thỏa hiệp, bất quá, hắn cũng biết tạm thời sẽ không, ngay trước Cổ Vân vô số đệ tử trước mặt, không ai sẽ như thế mềm yếu. Sư, lúc này, Huyền Không Thần Sơn phía trên, một vị lão giả chậm rãi bay lên không trung. Vị lão giả này, một thân bạch bào, râu tóc trắng noãn, chính là Pháp Vô Tôn Chủ. Tô Mạc, ngươi mặc dù đã từng là lão phu đồ tôn, nhưng là, bất luận cái gì đối địch với Cổ Vân Tinh Không Liên Minh người, đều là lão phu chi địch. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lục trưởng lão cùng Minh Hạo Tôn Chủ, cất cao giọng nói, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, sẽ không hướng bất kỳ thế lực nào thỏa hiệp, các ngươi như chiến, vậy liền ra tay đi. Pháp Vô Tôn Chủ thái độ, vô cùng kiên quyết, sẽ không bởi vì uy hiếp, mà giao ra Thái Ứng Tôn Chủ. Mặt khác đông đảo Cổ Vân Tôn Chủ, từng cái gật đầu, đồng ý Pháp Vô Tôn Chủ nói như vậy. Quang Minh Đại Thế Giới mặc dù cường đại, nhưng là hiện tại chỉ có Lục trưởng lão một người mà thôi. Mà lại, bọn họ cũng đều biết Vân Lan Đại Thế Giới bối cảnh, Quang Minh Đại Thế Giới tuyệt đối không dám hủy diệt Cổ Vân Tinh Không Liên Minh. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng thầm than, hắn tôn kính Pháp Vô Tôn Chủ, hắn cũng không muốn đối địch với Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, chỉ là muốn đối phó Thái Ứng Tôn Chủ mà thôi. Nhưng là, việc đã đến nước này, hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay. Ha ha ha, chư vị đều là ý chí kiên định hạng người, chỉ là không biết, phục cổ tinh thần đại trận này, phải chăng cũng như là ý chí của các ngươi bình thường kiên định. Lục trưởng lão cười to lên, trong tay có lực lượng kinh khủng đang ngưng tụ, một cái năng lượng màu trắng cầu, tại trong lòng bàn tay của hắn không ngừng bành trướng, phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, trong đó chí dương chi lực như là núi kêu biển gầm, cực lớn đến không cách nào hình dung tình trạng. Oanh, đột nhiên ở giữa, Lục trưởng lão liền xuất thủ, trong tay bành trướng đến như vại nước kích cỡ tương đương năng lượng cầu, đột nhiên oanh đánh ra ngoài, đánh úp về phía có hơn vạn ngôi sao tạo thành khổng lồ trận đồ. Ầm ầm, năng lượng cầu đánh trúng vào trận đồ, một tiếng kinh động toàn bộ hoàng vũ tiếng nổ vang, ầm vang nổ tung, năng lượng cầu bên trong ẩn chứa lực lượng cực lớn đến cực hạn, như là ức vạn thần lôi oanh minh, ngập trời lực lượng quét sạch, uy lực khủng bố có thế diệt sát phương viên trăm vạn dặm bên trong bất luận cái gì sinh linh. Bất quá, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh phục cổ tinh thần đại trận, quả nhiên là bất phàm, tại khủng bố như vậy công kích phía dưới, toàn bộ trận đồ chỉ là chấn động nhẹ nhẹ mấy lần, liền bình tĩnh lại. Lục trưởng lão, lấy thực lực của ngươi, là không thể nào công phá phục cổ tinh thần đại trận, chớ có uổng phí sức lực rồi. Thái Ứng Tôn Chủ lớn tiếng cười nhạo, trong lòng của hắn đại định, chỉ cần trận đồ vững chắc, hắn liền không lo, mà lại, chỉ chờ tới lúc Minh Chủ trở về, cái kia hết thảy đều kết thúc rồi. Chỉ là, Minh Chủ cũng không biết lúc này Tô Mạc về tới Vân Lan, còn tưởng rằng Tô Mạc tại Quang Minh Đại Thế Giới, có thể sẽ đi trước Quang Minh Đại Thế Giới, việc này nhất định phải nghĩ biện pháp tại Minh Chủ trở lại Hỗn Độn Hải thời điểm cáo tri đối phương. Lục trưởng lão trầm mặc không nói, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, phục cổ tinh thần đại trận này quả nhiên lợi hại, thật sự là hắn là không thể nào công phá, thậm chí là hắn cùng Minh Hạo Tôn Chủ liên thủ, đều khó có khả năng công phá, trận này quá mạnh, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn đi. Minh Hạo Tôn Chủ nhẹ nhàng nói ra, phải muốn phá trận này, chỉ có đạo cảnh cường giả hoặc là một đoàn tạo hóa cảnh cường giả liên thủ mới có khả năng, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ. Tô Mạc nhíu mày hỏi, liền ra một chiêu liền rút lui, thật sự là nhường hắn có chút im lặng, trừ phi dốc hết Thiên Lang Tinh Không Liên Minh tất cả cường giả chi lực, không phải vậy không có khả năng đánh tan trận này. Minh Hạo Tôn Chủ lắc đầu nói, nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lục trưởng lão, nói, đương nhiên, biện pháp tốt nhất là Quang Minh Đại Thế Giới có thế có càng nhiều cường giả xuất thủ, đến lúc đó coi như Phong Thiên Tôn Chủ trở về rồi, cũng vô lực phản kháng. Lục trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Mạc nhìn về phía Lục trưởng lão, hắn biết nhường Minh Hạo Tôn Chủ dốc hết Thiên Lang chi lực tiến đánh Cổ Vân có chút không thực tế, cho nên vẫn là cần nhờ Lục trưởng lão. Lục trưởng lão mặt hiện trầm mặc chi sắc, Theo suy đoán của hắn, coi như Thiên Lang Tinh không liên minh dốc toàn bộ lực lượng, cũng không nhất định có thể đánh tan trận này, Thiên Lang quá yếu, nhưng là, nếu là về Quang Minh Thần Đàn những cường giả khác đến giúp, đến một lần lại phải chậm trễ thời gian rất dài. Lục trưởng lão, ta nguyện thay mặt ngài trở về Quang Minh Đại Thế Giới. Quang Tham Tinh chủ ông quyền nói ra, hắn biết Lục trưởng lão sẽ không bỏ qua, đồng thời, lấy Lục trưởng lão thực lực điều động một bộ phận dòng chính dễ như trở bàn tay. Tốt, Quang Tham ngươi trở về, tiến đến Quang Minh Thần Đàn, tìm tới Quang Vũ Long trưởng lão. Lục trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức lật bàn tay một cái, xuất ra một viên ngọc giản, trong đó lưu lại ý niệm, giao cho Quang Tham, nói, ngươi đem miếng ngọc giản này giao cho Quang Vũ Long trưởng lão, hắn sẽ biết phải làm sao, đúng. Quang Tham Tinh chủ kết quả ngọc giản, lập tức lĩnh mệnh, đối với Quang Vũ Long trưởng lão, Quang Tham Tinh chủ tự nhiên biết rõ, đây là Lục trưởng lão tâm phúc, là nó thân huynh đệ, tu vi đồng dạng cao tới tạo hóa cảnh đại viên mãn. Sau đó, Quang Tham Tinh chủ hỏa tốc rời đi, trở về Quang Minh Đại Thế Giới, Lục trưởng lão, xin nhờ rồi, việc này hoàn thành, vãn bối tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Mạc trịnh trọng nói, có ngươi câu nói này, bản trưởng lão cũng không tính toi công bận rộn. Lục trưởng lão cười cười, sau đó ngóng nhìn Cổ Vân Tinh chỗ tồn tại, cao giọng quát, chư vị, bản trưởng lão ngược lại muốn xem, phục cổ tinh thần đại trận này có thể mạnh bao nhiêu lực phòng ngự, ít ngày nữa ta Quang Minh Thần Đàn sẽ quy mô tiến công, nhất cử phá trận, các ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, Cổ Vân Tinh không liên minh liền sẽ phi hôi yên diệt. Lục trưởng lão, ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Pháp Vô Tôn chủ gầm thét, nếu là Quang Minh Thần Đàn thật như vậy, cái kia Cổ Vân Tinh không liên minh nguy, Lục trưởng lão, chớ có khinh người quá đáng. Một vị khác tôn chủ hét lớn, ta Cổ Vân Tinh không liên minh, chính là Vân Lang đạo chủ nhất mạch truyền thừa, Lục trưởng lão ngươi đang tìm cái chết, tại vì Quang Minh Thần Đàn sản xuất đại họa. Thái Ứng tôn chủ mặt âm trầm quát, hắn trong lòng có chút ngưng trọng, nếu là minh chủ không thể mau chóng gấp trở về, vậy liền không xong. Ha ha ha ha, Thái Ứng tiểu tử, danh tiếng của Vân Lang đạo chủ đè không ngã bản trưởng lão. Lục trưởng lão lớn tiếng cười sang sảng, hắn nhưng là rõ ràng, Cổ Vân Tinh không liên minh cùng Vân Lang đạo chủ kỳ thật cũng không có quan hệ trực tiếp, chủ yếu nhất là, hắn chưa hề nghĩ tới triệt để diệt Cổ Vân Tinh không liên minh, giết một bộ phận người mà thôi, đây đều là nhỏ tranh đấu, chí cao vô thượng Vân Lang đạo chủ về sau coi như biết rồi, cũng không thể lại để ý. Thái Ứng tôn chủ, ngươi nếu là chủ động đi ra, còn có thể nhường Cổ Vân Tinh không liên minh miễn ở tai họa. Tô Mạc cất cao giọng nói, Tô Mạc, ngươi cáo mượn oai hùng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, coi là thật liền coi chính mình đứng ở thế bất bại sao? Thái Ứng tôn chủ cười lạnh, nói, đợi minh chủ trở về, là tử kỳ của ngươi, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết. Hiện tại, Thái Ứng tôn chủ liền đang chờ đợi Phong Thiên tôn chủ mang theo thiên nhân giới cường giả tới đây, triệt để bắt Tô Mạc. Chương 2846, tiêu diệt Cổ Vân Tinh không liên minh. Tô Mạc tầm mắt nhìn Thái Ứng tôn chủ, mặc dù lấy thị lực của hắn, bởi vì khoảng cách quá nhìn xa không phải rất rõ ràng, nhưng là, hắn lại là có thể từ đối phương trong lời nói cảm giác được đối phương tự tin. Thái Ứng tôn chủ vì sao không có sợ hãi? Cái này khiến Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, Phong Thiên tôn chủ tuy mạnh, nhưng cũng không thể cùng Quang Minh Đại Thế Giới đối kháng a. Mà giờ khắc này, Cổ Vân Tinh không liên minh mặt khác tôn chủ, thì là từng cái sắc mặt khó coi, Quang Minh Thần Đàn Lục trưởng lão thế mà trở về triệu tập Quang Minh Đại Thế Giới cường giả, đây quả thực là tai họa ngập đầu a. Quang Minh Đại Thế Giới cường giả, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng biết được, cùng Cổ Vân Tinh không liên minh căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại, có thể nói như vậy, chỉ cần Quang Minh Thần Đàn xuất động mấy một phần mười lực lượng, liền có thể trong nháy mắt hủy diệt Cổ Vân Tinh không liên minh. Lục trưởng lão, việc này nhất định phải mau chóng giải quyết, miễn cho sự tình có biến. Tô Mạc thấp giọng hướng Lục trưởng lão nói ra, có thế có biến cố gì? Lục trưởng lão hỏi, hắn cũng không cho rằng sẽ xuất hiện biến cố, nhiều nhất chính là Phong Thiên tôn chủ trở về mà thôi. Nhưng là, Phong Thiên tôn chủ trở về thì phải làm thế nào đây? Căn bản không đủ để đối kháng bọn hắn Quang Minh Đại Thế Giới. Rất khó cam đoan, Phong Thiên tôn chủ sẽ không mời được một vị nào đó nhân vật lợi hại. Tô Mạc nhắc nhở nói, lai lịch của hắn bị Thái Ứng tôn chủ cùng Lưu Không tôn chủ biết đến không sai biệt lắm, mà Thái Ứng tôn chủ có thể mời được Phong Thiên tôn chủ cùng đi Quang Minh Đại Thế Giới, chắc hẳn Phong Thiên tôn chủ cũng biết việc này. Như vậy, Tô Mạc trên cơ bản có thể kết luận, Phong Thiên tôn chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ loại này thiên đại tạo hóa, như Quan Tham cùng Lục trưởng lão bình thường, đối với hắn tình thế bắt buộc, mà trước đó, hắn tại Quang Minh Đại Thế Giới, Phong Thiên Tôn Chủ căn bản vô lực đối phó, như vậy, chỉ có thể đi tìm lợi hại cường giả trợ giúp. Nghĩ đến điểm này, Tô Mạc trên cơ bản có thể xác định, Thái Ứng Tôn Chủ vì sao không có sợ hãi rồi, ồ. Lục trưởng lão nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, nếu thật là lời như vậy, khả năng này đích thực khả năng phát sinh biến cố. Minh Hạo, hy vọng các ngươi Thiên Lang Đại Thế Giới có thể đủ tất cả lực ứng phó. Lục trưởng lão đối Minh Hạo Tôn Chủ nói, nếu sự tình khả năng có biến, như vậy hắn liền không thể quất đợi. Đợi Quang Minh Thần Đàn cường giả tới đây, tối thiểu cần một năm ra mặt thời gian, cái này thời gian ngắn có chút quá lâu. Lục trưởng lão, cái này giá quá lớn. Minh Hạo Tôn Chủ nói, mặc dù đối phương hứa hẹn, việc này kết thúc nhường hắn tiến vào tuyên cổ liệt diễm bên trong tu luyện, nhưng là, chỗ tốt này còn không đáng cho hắn nâng toàn bộ Thiên Lang chi lực tiến đánh cổ vân tinh không liên minh, huống hồ, cũng không đủ lý do, Thiên Lang những cường giả kia cũng không biết mù quáng nghe theo sắp xếp của hắn, Tô Mạc thế nhưng là các ngươi đệ tử của Thiên Lang. Lục trưởng lão trầm giọng nói, chính là bởi vì Tô Mạc là đệ tử của Thiên Lang ta, cho nên ta mới sẽ tới đây. Minh Hạo Tôn Chủ lắc đầu, hắn rất coi trọng Tô Mạc, so bất luận kẻ nào đều coi trọng Tô Mạc. Nhưng là, hắn là Thiên Lang Minh Chủ, không thể là vì Tô Mạc một người, mà cầm toàn bộ Thiên Lang an nguy nói đùa, trừ phi, triệt để đem cổ vân tinh không liên minh tiêu diệt, bằng không, một khi toàn diện khai chiến, ngày sau tử thương căn bản là không có cách cân nhắc, Minh Chủ. Tô Mạc đang muốn mở miệng, Lục trưởng lão lại là trước một bước mở miệng, hắn nhìn chăm chú Minh Hạo Tôn Chủ. Nói, Minh Hạo lão đệ, ngươi nói đi, cần gì điều kiện? Điều kiện rất đơn giản, Quang Minh Thần Đàn tiêu diệt cổ vân tinh không liên minh. Minh Hạo Tôn Chủ nói, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Minh Hạo Tôn Chủ dĩ nhiên như thế sắc bén, mở miệng chính là tiêu diệt toàn bộ cổ vân tinh không liên minh, cái này muốn chết bao nhiêu người a? Lục trưởng lão nghe vậy trầm mặt, thật sự là hắn là có tùy tiện tiêu diệt cổ vân tinh không liên minh năng lực, nhưng là... hậu quả sợ là có chút khó có thể chịu đựng. Thứ nhất, tiêu diệt cổ vân tinh không liên minh, tại Quang Minh Thần Đàn hai vị đàn chủ nơi đó, hắn không tiện bàn giao. Thứ hai, nếu là tương lai Nguyên Thủy Đại Lục sứ giả giáng lâm, phát hiện cổ vân tinh không liên minh bị diệt, tin tức truyền đến Nguyên Thủy Đại Lục, không nói Vân Lang đạo chủ rồi, chính là cổ vân tinh không liên minh thủy tổ, cũng chính là đệ tử của Vân Lang đạo chủ một trong cũng không có khả năng buông tha hắn. Ngươi yên tâm, diệt cổ vân tinh không liên minh có chúng ta Thiên Lang xuất thủ, các ngươi Quang Minh Thần Đàn chỉ là phụ trợ mà thôi. Minh Hạo Tôn Chủ nói, lúc này chính là diệt cổ vân thời cơ tốt nhất, cổ vân cùng Thiên Lang, tại Vân Lang Đại Thế Giới minh tranh ám đấu vô số năm, nếu là có thể diệt đối phương, Vân Lang Thế Giới đại nhất thống, cái kia chính là vô thượng công đức, đến mức hậu quả, Minh Hạo Tôn Chủ hoàn toàn không lo lắng, bởi vì Thiên Lang Thủy Tổ cũng là đệ tử của Vân Lang Đạo Chủ. Cái khác đại thế giới thế lực không thể diệt cổ vân tinh không liên minh, duy chỉ có bọn hắn Thiên Lang tinh không liên minh có thể diệt cổ vân tinh không liên minh. Nói không chừng, Vân Lang đại thế giới nhất thống, cũng là Vân Lang đạo chủ nguyện ý nhìn thấy sự tình. Hiện tại, Phong Thiên Tôn Chủ không tại cổ vân, chính là diệt cổ vân thời cơ tốt nhất. Minh Hạo Tôn Chủ lại nói, tốt, ngươi an bài đi. Lục trưởng lão cũng là quả quyết người, lập tức liền đồng ý, diệt cổ vân tinh không liên minh. Liền để Thiên Lang dốc toàn lực, hắn lượt thi viện thủ liền có thể, cái tội danh này còn theo không đến trên đầu của hắn, từng. Minh Hạo Tôn Chủ gật đầu, quay người liền chuẩn bị trở về Thiên Lang triệu tập nhân thủ, Minh Chủ. Tô Mạc mở miệng, muốn nói lại thôi, hắn chỉ muốn bắt Thái Ứng Tôn Chủ A, nhưng từ chưa nghĩ tới diệt cổ vân tinh không liên minh A, mà lại, Kim Vô Thượng Nhân, Lăng Thường, Lâm Nhã, Pháp Vô Tôn Chủ, Tô Tiểu Mạc các loại. Đều tại cổ vân tinh không liên minh, yên tâm, hủy diệt cổ vân tinh không liên minh, chỉ cần đánh giết những tôn chủ kia liền có thể. Tựa như biết Tô Mạc suy nghĩ trong lòng, Minh Hạo Tôn Chủ trầm giọng nói ra, nói xong, hắn cấp tốc rời đi, hướng Thiên Lang tinh không liên minh vị trí mà đi. Minh Hạo Tôn Chủ rõ ràng, Tô Mạc vốn chính là cổ vân người, khó tránh khỏi cùng cổ vân có thiên ti vạn lũ quan hệ, không muốn hủy diệt cổ vân tinh không liên minh. Ôi, Tô Mạc thở dài. Việc đã đến nước này, hắn cũng không thể phản đối, diệt liền diệt đi, chỉ hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Đến tận đây, Quan Tham cùng Minh Hạo Tôn Chủ nhau nhau rời đi, chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Lục trưởng lão ở đây, hai người lặng lặng chờ đợi. Huyền Không Thần Sơn phía trên, Một đám Cổ Vân tôn chủ cùng tổng bộ đệ tử, từng cái trên mặt vẻ sầu lo, bọn hắn cũng có thể thấy rõ trước mắt ẩn chứa to lớn nguy cơ, hoặc là giao ra Thái Ứng tôn chủ, hoặc là toàn lực một trận chiến. Giao người là chuyện không thể nào, chỉ có toàn lực đánh một trận, hy vọng minh chủ mau chóng gấp trở về. Tô Mạc, bản trưởng lão đã hết lòng lấy hết. Lục trưởng lão nói với Tô Mạc, đa tạ Lục trưởng lão. Tô Mạc ôm quyền nói tạ ơn, nếu là người khác thì, đã sớm đem ngươi trấn áp, nghĩ hết biện pháp ép ra bí mật trên người của ngươi, mà lão phu không chỉ có không có làm khó ngươi, còn đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ bản trưởng lão ân tình. Lục trưởng lão nói, khắc trong tâm khảm. Tô Mạc gật đầu, nhưng trong lòng thì xem thường, đây hết thảy sẽ không đều là bởi vì lợi ích mà thôi, đối phương là không chắc hắn dung hợp pháp tắc chỗ huyền diệu, mới không dám tùy tiện hướng hắn động thủ. Ừm, lão phu chờ lấy nhìn bản lãnh của ngươi. Lục trưởng lão gật đầu nói, nhất định, chờ bị bắt cầm Thái Ứng tôn chủ, ta liền vì quan tham tinh chủ tăng lên pháp tắc. Tô Mạc nhẹ nhàng nói ra, rửa mắt mà đợi. Lục trưởng lão mỉm cười, chờ đợi thời gian, luôn luôn qua rất chậm, ước chừng đi qua thời gian gần một tháng, Thiên Lang nhân tài trùng trùng điệp điệp mà tới. Lần này, Thiên Lang có thể nói là cường giả ra hết, bao quát Minh Hạo tôn chủ ở bên trong, Thiên Lang xuất động 29 vị tạo hóa cảnh cường giả, đến mức chí thượng cảnh võ giả, càng là vô số kể, ô áp áp một mảng lớn, chừng mấy chục vạn chi chúng, mấy chục vạn Thiên Lang cường giả, tại Minh Hạo tôn chủ dẫn dắt phía dưới, mênh mông, trùng trùng điệp điệp mà đến, cường đại sát khí cơ hồ khiến được trong tinh không vang lên vô tận cuồng phong. Giờ khắc này, tức vạn Cổ Vân tinh không liên minh người, trong lòng đại chấn, siêu cấp đại chiến, thật muốn bạo phát sao, phá trận. Minh Hạo tôn chủ căn bản không có dư thừa nói nhảm, chợt vừa đến, lập tức vung tay lên, trực chỉ nằm cổ tinh thần đại chấn, sưu sưu sưu, trong một chớp mắt, vô số bóng người nổ bắn ra, phô thiên cái địa Thiên Lang tinh không liên minh cường giả, toàn bộ đều hướng phục cổ tinh thần đại trận vọt tới. Hiển nhiên, tại trước khi tới đây, Minh Hạo tôn chủ đã bàn giao mục đích của chuyến này, ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, vô tận tiếng oanh minh, đột nhiên bộc phát, chấn vỡ màn nhĩ của người ta, vang vọng vô hạn hoàng vũ, kinh khủng kình lực, như là quét sạch tinh không gió lốc, quét ngang cửu thiên thập địa, chôn vùi vô số ngôi sao, một vòng công kích mãnh liệt, hiệu quả tự nhiên so Lục trưởng lão trước đó một kích phải mạnh mẽ hơn nhiều, lập tức làm cho vô cùng to lớn phục cổ tinh thần đại trận rung động dữ dội, ông, kinh khủng kình lực ba động tái khởi, chỉ gặp Minh Hạo tôn chủ tự mình xuất thủ, hai tay của hắn nâng lên, ngửa mặt lên trời hư ôm, hùng hậu chí dương chi lực tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một cây đại thương, cái này đại thương ánh sáng trắng chói mắt, to lớn vô cùng, cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt, liền làm cho đại thương dài đến 10 vạn trượng, dài đến 10 vạn trượng to lớn trường thương, như là vắt ngang giữa thiên địa cột sáng, tản mát ra hủy diệt vô tận tinh không lực lượng, ầm ầm, tấu chương xong, chương 2847, trận phá. Minh Hạo tôn chủ thực lực, rõ ràng tại Lục trưởng lão phía trên, to lớn trường thương tập sát mà ra, hung hăng oanh kích ở trên phục cổ tinh thần đại trận, làm cho toàn bộ khổng lồ trận đồ hung hăng chấn động, rất nhiều sao thần đều thoáng lệch vị trí. Bất quá, phục cổ tinh thần đại trận, dựa vào hơn vạn ngôi sao, đã tạo thành một cái chỉnh thể, cường đại không thể tưởng tượng, phải muốn triệt để bị đánh tan còn thiếu rất nhiều, tất cả mọi người, toàn lực công kích. Minh Hạo tôn chủ quát to, xuất thủ lần nữa rồi, mà Lục trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng lập tức xuất thủ, hai người phối hợp lấy mấy chục vạn Thiên Lang người, bắt đầu toàn lực công kích phục cổ tinh thần đại trận, oanh, oanh, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, cơ hồ là không có khoảng cách, tất cả mọi người bắt đầu toàn lực công kích, chỉ có Tô Mạc một người, không có động thủ, hắn thời khắc chú ý đến Huyền Không Thần Sơn phương hướng, tiếng nổ vang không ngừng, vô tận khí lãng tịch quyển cửu thiên thập địa, kinh khủng bạo tạc cơ hồ khiến Tô Mạc ở vào nghẹn ngào tình trạng. Mấy chục vạn Thiên Lang võ giả, cũng không có đơn thuần vận dụng man lực, mà là hơn 10 người, thậm chí là mấy trăm người, mấy ngàn người, kết thành cái này đến cái khác công kích trận pháp, các loại công kích trận pháp, để bọn hắn uy lực công kích tăng gấp bội, chuyên môn công kích phục cổ tinh thần đại trận một chỗ. Minh Hạo tôn chủ cùng Lục trưởng lão, toàn bộ là tu luyện chí dương chi lực, hai người mỗi một lần công kích đều toàn lực ứng phó, vô cùng đáng sợ, toàn bộ phục cổ tinh thần đại trận, tại tất cả mọi người công kích phía dưới, không ngừng chấn động, đại lượng kinh lực không ngừng tán loạn. Trận này là dùng tất cả tinh thần bên trên nguyên khí kết thành, hoặc là nói là điều động tinh thần bên trên nguyên khí, tạo thành khổng lồ đại trận, lọt vào công kích mãnh liệt sau đó, mặc dù có thế miễn cưỡng ngăn trở, nhưng là đang nhanh chóng tiêu hao nguyên khí, vững chắc trận cơ, thủ hộ phục cổ tinh thần đại trận. Huyền Không Thần Sơn phía trên, có Cổ Vân Tôn Chủ lên tiếng trống to, âm thanh chấn bao la tinh không. Sau đó, toàn bộ Cổ Vân tinh không liên minh hơn vạn khỏa trong tinh thần, vô số võ giả bay vút lên thiểm lược, ý đồ vững chắc phục cổ tinh thần đại trận trận cơ. Mặc dù phục cổ tinh thần đại trận không cách nào dùng ngoại lực gia trì trận pháp, nhưng lại có thể cố ý nhường tinh thần bên trên nguyên khí gia nhập chảy vào trong đại trận, vững chắc trận pháp. Huyền Không Thần Sơn phía trên, một chút tôn chủ cấp nhân vật cũng nhao nhao rời đi Huyền Không Thần Sơn. Mặc dù Cổ Vân Tinh là chủ trận cơ chỗ tồn tại, nhưng là còn có mấy chục chỗ trận cơ cũng cực kỳ trọng yếu. Toàn bộ Huyền Không Thần Sơn phía trên, chỉ có Pháp Vô Tôn Chủ, cùng với hai vị khác tạo hóa cảnh đại thành tôn chủ tọa trấn. Liền Thái Ứng Tôn Chủ cũng rời đi Huyền Không Thần Sơn, đến một phụ cận một viên phân bộ tinh thần phía trên vững chắc trận cơ. Ầm ầm, kinh khủng bạo hưởng, không ngừng nổ tung, Lục trưởng lão cùng Cổ Vân mấy chục vạn võ giả, không ngừng nghỉ chút nào, không ngừng công kích đại trận. Đang không ngừng công kích phía dưới, phục cổ tinh thần đại trận không ngừng chấn động, thậm chí có không ít tinh thần kịch liệt chấn động, có muốn khuynh hướng hư hỏng. Minh Hạo lão đệ, phá trận sau đó, lão phu chỉ phụ trách bắt Thái Ứng Tôn Chủ, cái khác chính là chuyện của ngươi. Lục trưởng lão một bên công kích, một bên hướng Minh Hạo Tôn Chủ nói ra, lấy nhãn lực của hắn đến xem, phục cổ tinh thần đại trận chống đỡ không được bao lâu, nhiều nhất 2 ngày thời gian, liền muốn bị bọn hắn công phá. Được, Minh Hạo Tôn Chủ gật đầu, lại nói, bất quá, chuyện ngươi đáp ứng, chớ có đổi ý, yên tâm, khẳng định để cho ngươi tiến vào trong tuyên cổ liệt dương. Lục trưởng lão vừa cười vừa nói, còn có, Phong Thiên Tôn Chủ liền giao cho các ngươi Quang Minh Thần Đàn đi đối phó rồi. Minh Hạo Tôn Chủ nói, Phong Thiên Tôn Chủ thực lực hoàn toàn không thua hắn, rất khó đối phó, cho nên chỉ có thể giao cho Quang Minh Thần Đàn, không có vấn đề. Lục trưởng lão gật đầu, hắn phái quan tham trở về, những cường giả kia đến nơi, đủ để tùy tiện đối phó Phong Thiên Tôn Chủ. Nói xong, hai người liền không cần phải nhiều lời nữa, càng thêm công kích mãnh liệt phục cổ tinh thần đại trận. Theo thời gian trôi qua, sau mười mấy canh giờ, phục cổ tinh thần đại trận bắt đầu bấp bênh, uy lực không ngừng bị tiêu hao. 2 canh giờ sau đó, có thứ một ngôi sao bắt đầu sụp đổ, vô số vết rạn líp nha líp nhít trải rộng tại cái ngôi sao kia phía trên, toàn bộ tinh thần có chia 5 x 7 dấu hiệu. Loại biến cố này lập tức làm cho cái kia một ngôi sao phía trên võ giả nhao nhao chạy trốn hướng mặt khác tinh thần. Trong phiến khắc, cái ngôi sao kia phía trên liền không còn nửa cái bóng người. Oanh, rốt cục ngôi sao này ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô tận bụi bặm, nương theo lấy vô tận kình lực vỡ nát bát phương. Ngôi sao này bôn hội cũng làm cho phục cổ tinh thần đại trận uy lực bắt đầu giảm nhiều, toàn bộ khổng lồ trận pháp bắt đầu chấn động kịch liệt lên, đại lượng tinh thần không ngừng lệch vị trí, đại trận sắp phá toái, tất cả mọi người không cần lưu thủ. Minh Hạo Tôn Chủ cao giọng hét lớn, đại trận một khi phá vỡ, chính là Cổ Vân Tinh không liên minh diệt vong thời điểm. Đương nhiên, Cổ Vân Tinh không liên minh có ức vạn chi chúng, tự nhiên không có khả năng toàn bộ giết chết, nhưng chỉ cần trấn áp tất cả tôn chủ, Cổ Vân Tinh không liên minh tự nhiên cũng giải tán. Đối với Cổ Vân cái này 30 vị tôn chủ, Minh Hạo Tôn Chủ cũng không lo lắng, lấy hắn lực lượng một người liền có thể đối phó, trọng yếu là như thế nào lưu bọn hắn lại. Minh Chủ, hy vọng ngài không nên giết Pháp Vô Tôn Chủ. Tô Mạc đi tới Minh Hạo Tôn Chủ sau lưng, trên mặt vẻ bất đắc dĩ nói, Tô Mạc, không nên có lòng dạ đàn bà. Minh Hạo Tôn Chủ nói, Minh Chủ, Pháp Vô Tôn Chủ một người, sẽ không uy hiếp được Thiên Lang Tinh không liên minh. Tô Mạc nói, Pháp Vô Tôn Chủ lúc trước đã giúp hắn, xem như đã từng sư tổ, hắn thực sự không muốn nhìn thấy đối phương bởi vì hắn mà chết, nhưng hắn bất tử, chung quy là hậu hoạn. Minh Hạo Tôn Chủ nói, Pháp Vô Tôn Chủ thế nhưng là tạo hóa cảnh đại thành võ giả, khoảng cách tạo hóa cảnh đại viên mãn cũng liền cách xa một bước. Kỳ thật, đối với Minh Hạo Tôn Chủ mà nói, nếu là diệt Cổ Vân Tinh không liên minh sau đó, Phong Thiên Tôn Chủ uy hiếp muốn xa xa nhỏ hơn mặt khác Cổ Vân Tôn Chủ. Bởi vì, đối với Phong Thiên Tôn Chủ mà nói, một lòng chỉ muốn đột phá, tiến về Nguyên Thủy Đại Lục, nếu là Cổ Vân diệt, cũng không biết một con lưu tại Vân Lan cùng Thiên Lang Tinh không liên minh là địch. Mà những cái kia tu vi hơi thấp tôn chủ, liền không nói được rồi, khả năng không ngừng triển khai trả thù tính chất hành động, sẽ không, ta cam đoan với ngươi. Tô Mạc trịnh trọng nói, hắn sẽ trấn an tốt Pháp Vô Tôn Chủ, đồng thời có lòng tin tuyệt đối. Minh Hạo Tôn Chủ trầm mặc một lát, liền gật đầu bất đắc dĩ, hắn ngầm cho phép đề nghị của Tô Mạc, bởi vì hiện tại Tô Mạc đã không phải là một cái đệ tử bình thường thân phận, mà là cùng Quang Minh Đại Thế Giới có quan hệ, mà lại, trước mắt, thật sự là hắn là không có niềm tin tuyệt đối, lưu lại Pháp Vô Tôn Chủ, đối phương không gian pháp tắc huyền diệu vô tận, còn có, Huyền Không Thần Sơn phía trên, có rất nhiều vãn bối bằng hữu, hy vọng Minh Chủ tận lực đừng giết đệ tử bình thường. Tô Mạc lại nói, Lăng Thường bọn người đều là Huyền Không Thần Sơn, yên tâm đi. Minh Hạo Tôn Chủ gật đầu, công kích tại tiếp tục, một ngôi sao lại một ngôi sao, không ngừng bôn hội vỡ vụn, bôn hội mấy chục ngôi sao sau đó, toàn bộ phục cổ tinh thần đại trận, triệt để đến bôn hội biên giới, vô số ngôi sao di động, binh khí không ngừng chấn động, toàn bộ trận pháp quang mang mờ đi một mảng lớn. Giờ khắc này, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh bên trong, vô số sắc mặt người trắng bệch, trong đôi mắt lưu lộ ra vẻ hoảng sợ. Cổ Vân người nghe, đại trận phá toái thời điểm, tạo hóa cảnh phía dưới võ giả đều có thể đào mệnh. Minh Hạo Tôn Chủ một bên công kích một bên hét to, âm thanh chấn ức vạn dặm tinh không, hắn đây là cho tất cả mọi người hy vọng, nói cho Cổ Vân Tinh Không Liên Minh bên trong, những cái kia đệ tử bình thường cùng trưởng lão, không có nguy hiểm tính mạng, không cần cùng bọn hắn liều chết một trận chiến, miễn cho, đến lúc đó trận phá đi lúc, tất cả mọi người giết ra đến lúc đó, vậy liền thật muốn đánh khai sát giới. Quả nhiên, lời vừa nói ra, vô số Cổ Vân đệ tử sắc mặt vui mừng, có thể sống tự nhiên tốt nhất, nhưng là, những cái kia Cổ Vân Tôn Chủ, lại là từng cái sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, Minh Hạo Tôn Chủ nói như vậy, hiển nhiên là muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, trận phá đi lúc trước tiên thoát đi, nếu bọn hắn không giết đệ tử bình thường, vậy chúng ta cũng có thể không lo trốn, tính mệnh, đợi Minh Chủ trở về, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh sẽ lần nữa trùng sinh, một đám Cổ Vân Tôn Chủ, nhao nhao tụ tập ở cùng nhau, khẩn cấp giao lưu, phục cổ tinh thần đại trận không ngăn được, bọn hắn cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói, phân tán thoát đi. Pháp Vô Tôn Chủ nhìn chung quanh mọi người nói xong, hắn nhìn thật sâu một chút cực xa chỗ Tô Mạc, trong lòng có chút tối hối hận, sớm biết hôm nay, hắn liền không nên trợ giúp Tô Mạc, không nghĩ tới những xuống loại này đại họa. Pháp Vô Tôn Chủ, chúng ta không kịp ngươi, còn cần ngươi dẫn chúng ta thoát đi nơi đây. Một vị tôn chủ nói, Pháp Vô Tôn Chủ tu luyện không là ở giữa pháp tắc, huyền diệu nhất, chính là mạnh nhất chạy trốn chi thuật, bọn hắn đơn độc đào tẩu, hy vọng không lớn, chỉ có đi theo Pháp Vô Tôn Chủ, mới có thể an toàn nhất thoát đi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, bọn hắn biết Pháp Vô Tôn Chủ lúc trước chính là Tô Mạc Sư Tổ, cơ hội sống sót lớn nhất, thậm chí có thể sẽ không bị đuổi giết. Không sai, Pháp Vô Tôn Chủ, ngươi dẫn chúng ta cùng một chỗ thoát đi đi. Làm phiền Pháp Vô Lão Huynh rồi, mong rằng Pháp Vô Tôn Chủ nể tình đồng môn, chớ có cự tuyệt, không ít người nhao nhao mở miệng, thỉnh cầu Pháp Vô Tôn Chủ, đại trận sắp phá toái, sinh tử của bọn hắn cơ hồ ngay tại Pháp Vô Tôn Chủ trên thân rồi, bất quá, người mở miệng, chỉ có hơn 10 người, mặt khác hơn 10 người lại là cũng không có xin giúp đỡ Pháp Vô Tôn Chủ, một là bọn hắn cùng Pháp Vô Tôn Chủ quan hệ không tốt, hai là, cũng không tín nhiệm Pháp Vô Tôn Chủ. Lấy Pháp Vô Tôn Chủ cùng Tô Mạc quan hệ, nếu là đến lúc đó phản chiến, vậy bọn họ liền xong rồi. Thái Ứng Tôn Chủ đồng dạng không có xin giúp đỡ Pháp Vô Tôn Chủ, hắn càng thêm không tín nhiệm Pháp Vô Tôn Chủ. Lúc này, Thái Ứng Tôn Chủ đang cùng một vị khác tinh thông không gian pháp tắc Không Lâm Tôn Chủ âm thầm giao lưu. Không Lâm huynh, lấy ngươi không gian pháp tắc tạo nghệ, có cơ hội hay không đào thoát Minh Hạo Tôn Chủ cùng cái kia Lục trưởng lão chi thủ? Thái Ứng Tôn Chủ truyền âm hỏi, có. Nhưng là nắm chắc ta khó mà nói. Không Lâm Tôn Chủ sắc mặt ngưng trọng truyền âm, hắn mới tạo hóa cảnh sơ thành tu vi, không gian pháp tắc tạo nghệ cũng xa kém xa Pháp Vô Tôn Chủ, của ta mệnh, coi như giao cho Không Lâm huynh rồi. Thái Ứng Tôn Chủ truyền âm nói, hy vọng lần này có thể tránh được một kiếp, chúng ta rời đi Vân Lan Đại Thế Giới. Không Lâm Tôn Chủ thở dài, yên tâm, chỉ cần Minh Chủ trở về, Thiên Lang Tinh Không Liên Minh sẽ bỏ ra không thể thừa nhận đại giới. Thái Ứng Tôn Chủ truyền âm nói, Minh Chủ đến cùng đi nơi nào? Không Lâm Tôn Chủ hỏi, hắn biết Thái Ứng Tôn Chủ khẳng định biết được, dù sao lần trước Tô Mạc xuất hiện tin tức, vẫn là hắn cáo tri Thái Ứng cùng Lưu Không, sau đó ngay sau đó Minh Chủ liền rời đi, Minh Chủ đi thiên nhân giới. Thái Ứng Tôn Chủ nói, việc này hắn không có cáo tri bất luận kẻ nào, thì ra là thế. Không Lâm tôn chủ nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, hắn lập tức minh bạch cùng một chỗ, minh chủ đây là đi thiên nhân giới tìm giúp đỡ đi, như vậy chỉ cần minh chủ trở về, diệt thiên lang cũng không phải là không thể, thậm chí có thể áp bách quang minh đại thế giới, chủ yếu vẫn là nhìn minh chủ có thể mời đến cái gì cấp bậc cường giả. Ầm ầm, vào thời khắc này, một tiếng chấn động vô tận tinh không tiếng vang, ầm vang ở giữa nổ tung rồi, ngay tại lúc đó, bao phủ lên vạn ngôi sao phục cổ tinh thần đại trận, trong nháy mắt sụp đổ, chói mắt trận pháp chi quang ầm vang nổ tung, thậm chí đem rất nhiều sao thần đều trùng kích bốn phía bay loạn, sưu, sưu, sưu, trong nháy mắt, vô số đạo nhân bóng, từ một khỏa lại một khỏa tinh thần phía trên phóng lên tận trời, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, ông, pháp vô tôn chủ một ngựa đi đầu, hắn phất ống tay áo một cái, kình lực lôi cuốn ở bên người hơn 10 người, trong nháy mắt thi triển không gian pháp tắc, tạo dựng một đầu đường hầm không gian, trong chớp mắt biến mất không còn tâm tích. Chương 2848, Diệt Cổ Vân. Không gian pháp tắc, vô cùng huyền diệu, thiên địa vạn vật, thế gian hết thảy tồn tại, đều tại không gian pháp tắc quy tắc bên trong, khống chế không gian pháp tắc pháp vô tôn chủ, bản lĩnh thông thiên, một ý niệm, trong hư không liền xuất hiện đường hầm không gian, thông hướng xa xôi vô tận chỗ, lóe lên ở giữa biến mất không còn tâm tích, mà Không Lâm tôn chủ, mặc dù không gian pháp tắc kém xa pháp vô tôn chủ, nhưng là cũng đạt tới thất giai viên mãn tình trạng, đồng dạng vô cùng lợi hại. Bạch, Không Lâm tôn chủ một phát bắt được bên người Thái Ứng tôn chủ, trước người không gian một trận cuốn lên, đem hắn thân hình bao phủ ở trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh bên trong, mặt khác hơn 10 vị tôn chủ, cũng mỗi người tự chạy, giống như một đạo đạo thiểm điện, hướng bốn phương tám hướng bay tán loạn, đến mức những cái kia đệ tử bình thường cùng trưởng lão, có một bộ phận người đồng dạng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, nhưng là đại đa số người cũng không có đào tẩu, chủ yếu là, thực lực bọn hắn thấp, nếu là thiên lang người muốn đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn căn bản không có hy vọng chạy trốn ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân, mà lại, rất nhiều người thân nhân bằng hữu thậm chí toàn cả gia tộc đều tại, vì để tránh cho không cần thiết tử thương, cho nên cũng không có trốn. Quả nhiên, thiên lang mấy chục vạn võ giả, tại phá trận sau đó, cũng không có đại khai sát giới, mà là ngừng lại. Nhưng là, thiên lang một đám tôn chủ lại là cũng không có dừng tay, nhao nhao hướng Cổ Vân chạy trốn tôn chủ đuổi giết tới. Giết, ngay tại trận phá một khắc này, lục trưởng lão cùng Minh Hạo tôn chủ một ngựa đi đầu, quát to một tiếng, chấn động hoàng vũ, lập tức phóng tới huyền không thần sơn. Khi thấy Thái Ứng tôn chủ cùng pháp vô tôn chủ thông qua không gian pháp tắc lực lượng rời đi, hai người biến sắc, đi ra cho ta, lục trưởng lão nơi nào sẽ nhường Thái Ứng tôn chủ đào tẩu, hắn hao phí khí lực lớn như vậy, không có khả năng hóa thành công giả tràng, gầm thét một tiếng, lục trưởng lão đại thủ hung hăng vỗ, cơ hồ là trong nháy mắt, bàn tay của hắn thay đổi so trời đều muốn to lớn, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phương viên mấy ngàn vạn dặm tinh không, trong nháy mắt sụp đổ, cơ hồ biến thành hỗn độn trạng thái, tại lục trưởng lão một chưởng phía dưới, không gian vì đó vỡ nát, bất luận cái gì không gian pháp tắc huyền diệu cũng vì đó tan rã, bành, bành, bành, liên tiếp trầm đục tiếng vang lên, Không Lâm tôn chủ cùng Thái Ứng tôn chủ, lập tức liền bị chấn đi ra, không gian bị chấn nát, hai người cũng vô pháp dùng lực lượng không gian xuyên qua, bất quá, hai người đã chạy trốn tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, pháp vô tôn chủ hơn 10 người, cũng đồng dạng bị chấn đi ra, nhưng bọn hắn trốn khá xa, đã trốn ra mấy trăm vạn dặm, mà mặt khác chạy trốn hơn 10 vị tôn chủ, đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, lập tức bị từ trong tinh không chấn xuống dưới, bất quá, cũng không có người thụ thương, lục trưởng lão cử động lần này là vì ngăn cản đám người đào tẩu, mà không phải nhất cử diệt sát, Tô Mạc sớm có bàn giao, Thái Ứng tôn chủ cần bắt sống, đi mau. Thái Ứng tôn chủ la hét, nhưng Không Lâm tôn chủ mau chóng đào tẩu, đối phương tinh thông không gian pháp tắc, chạy trốn tốc độ xa xa mạnh hơn hắn. Một bên khác, pháp vô tôn chủ không nói hai lời, vung tay áo một cái, cuốn lên bên người hơn 10 người, thân hình liên tục lấp lóe, như là thuấn di bình thường nhanh chóng, lưu lại cho ta đi. Lục trưởng lão xuất thủ lần nữa rồi, đại thủ tìm tòi, hướng Thái Ứng tôn chủ cùng Không Lâm tôn chủ hung hăng chộp tới, hùng hậu chí dương chi lực ngưng tụ thành trảo, gào thét tinh không, khổng lồ móng vuốt, khí cơ vô cùng cường đại. Vi năng kinh khủng nhường tinh không cũng vì đó ngưng kết. Một bên khác, Minh Hạo tôn chủ hai tay giang ra, giữa song chưởng trong nháy mắt ngưng tụ ra một cây to lớn nguyên lực trường thương, mũi thương trực chỉ pháp vô tôn chủ bọn người, minh chủ không thể. Tô Tô Mạc thấy vậy, lập tức ở hậu phương la hét, bởi vì hắn biết, Minh Hạo tôn chủ vừa ra tay, tất nhiên là sát chiêu, không chết cũng bị thương, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy, Pháp Vô tôn chủ bị giết. Minh Hạo tôn chủ nghe vậy, trong tay động tác thoáng một trận, lập tức hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trường thương lập tức phân hóa thành mười mấy chống đỡ, hướng mặt khác hơn 10 người chạy trốn tôn chủ đánh tới, ầm ầm, cái này mười mấy chống đỡ trường thương, mỗi một chống đỡ đều dài đến ngàn trượng, kình lực ba động như núi thức hải, lực lượng pháp tắc cuồn cuộn như khói, phát ra chói mắt vô cùng quang mang, mỗi một chống đỡ trường thương tốc độ đều nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ khiến Tô Mạc mắt thường khó phân biệt, trường thương ngang qua tinh không, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm, trực tiếp liền đánh trúng vào cái kia mười mấy tên tôn chủ, oanh, oanh, oanh, bạo hưởng liên tục, huyết vụ bốc lên, mười mấy tên cường đại tôn chủ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, liền bị tại chỗ trấn sát, vẫn lạc cùng trong tinh không, mà đổi thành một bên, Không Lâm tôn chủ chạy trốn tốc độ cực nhanh, mỗi một cái chớp động đều là mấy chục vạn dặm, nếu không phải không gian sụp đổ, kình lực hỗn loạn, tốc độ của hắn còn có thể nhanh mấy lần, nhưng là, dù vậy, cũng rất khó chạy ra lục trưởng lão chi thủ, chỉ gặp to lớn nguyên lực chi trảo, tốc độ cực nhanh, nghiền nát vô tận hư không, đồng thời càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt đã bành trướng đến một ngôi sao lớn nhỏ, cự trảo những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều hủy diệt, một viên ngăn trở cự trảo tinh thần trong nháy mắt tan thành mây khói, không tốt, Không Lâm tôn chủ sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, chính mình vô luận như thế nào trốn, đều trốn không thoát cự trảo bao phủ, ầm ầm, cự trảo nghiền ép mà biết, liền muốn đem Không Lâm tôn chủ cùng Thái Ứng tôn chủ bắt, đại công sắp hoàn thành, ha ha ha ha, vào thời khắc này, một mực mặt không thay đổi Thái Ứng tôn chủ, đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu lên, điên cuồng bình thường nói, Tô Mạc, lấy ngươi cho rằng dạng này liền có thể bắt cùng ta sao? Ta Thái Ứng bất tử bất diệt, sớm muộn sẽ trở lại, oanh, lập tức, một tiếng kinh khủng bạo tạc, đột nhiên vang lên, chấn động hoàng vũ, chỉ gặp Thái Ứng tôn chủ thế mà tự bạo rồi, thân thể trong nháy mắt hóa thành một luồng năng lượng kinh khủng, quét sạch bát phương, quét ngang tinh không, liền thân bên cạnh Không Lâm tôn chủ đều bị trực tiếp nổ chết, kinh khủng sức nổ, che đậy một phương tinh không, chung quanh mấy ngôi sao thần đều bị xung kích di chuyển nhanh chóng, lục trưởng lão to lớn móng vuốt, tự nhiên một trảo thất bại rồi, phong tỏa tinh không, hắn không có chết. Tô Mạc thấy vậy, lập tức biến sắc, lên tiếng hét lớn, hắn nhưng là rõ ràng, Thái Ứng tôn chủ tuyệt đối sẽ không tự bạo mà chết, lúc trước, tử tiêu điểm này sinh tử chi lực, cũng sẽ không tự bạo mà chết, càng không nói đến là cường đại Thái Ứng tôn chủ rồi, phong tỏa tinh không. Minh Hạo tôn chủ lập tức hạ lệnh, sau đó, một đám thiên lang tôn chủ cùng với mấy chục vạn võ giả, nhao nhao đi bắt đầu chuyển động, đem Thái Ứng tôn chủ tự bạo chi địa phương viên mấy ngàn vạn bên trong tinh không cùng tinh thần nghiêm mật phong khóa lại, thật không chết sao? Lục trưởng lão nhìn về phía Tô Mạc, hắn không có đối phó qua lĩnh hội sinh tử pháp tắc chi lực cường giả, cho nên không rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Tô Mạc chắc chắn nói, trách ta chủ quan rồi, lục trưởng lão thở dài, lập tức nhìn chung quanh tứ phương, Cổ Vân tôn chủ, ngoại trừ Pháp Vô tôn chủ mang cái kia hơn 10 người đã đào tẩu bên ngoài, những người khác toàn bộ bị giết, Cổ Vân cường giả, cơ hồ là vẫn lạc một nửa. Giờ này khắc này, vô số Cổ Vân phổ thông đệ tử cùng trưởng lão, phân bộ tại đại lượng tinh thần phía trên, từng cái sắc mặt ngốc trệ, bọn hắn thấy tận mắt Cổ Vân tinh không liên minh bại vong, cao tầng cường giả tổn thất bình thường, mà hết thảy này nguyên nhân, đều là đã từng Cổ Vân đệ tử thiên tài Tô Mạc, hai vị tiền bối, tận lực đem hắn tìm ra, Tô Mạc thở dài, lập tức hướng Cổ Vân tinh Huyền Không Thần Sơn bay đi, hắn đã thấy Huyền Không Thần Sơn phía trên, mấy vị kia thân ảnh quen thuộc, bất quá, Tô Mạc không nhìn thấy, tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, lúc trước chiến đấu thời điểm, Huyền Không Thần Sơn phía trên, một vị không đáng chú ý nhân vật, một mình rời đi, người này chính là Luân Hồi Thiên Tôn, cũng không phải nói không có người phát hiện Luân Hồi Thiên Tôn, bởi vì lúc trước đào tẩu rất nhiều người, còn có rất nhiều Cổ Vân đệ tử cùng trưởng lão, nhưng là, thiên lang người cũng không có ngăn cản những này đệ tử bình thường cùng trưởng lão, Luân Hồi Thiên Tôn liền cũng trong đám người, lặng lẽ rời đi, sưu, rất nhanh, Tô Mạc rơi ở trên Huyền Không Thần Sơn, trước người hắn đứng lặng lấy một đám người này có Lăng Thường, Tô Tiểu Mạc, Lâm Nhã, Toàn Như Hải, cùng với mấy vị nguyên bản Thái Thịnh phân bộ đệ tử thiên tài, chư vị, đã lâu không gặp. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, khẽ cười nói, bất quá, giờ này khắc này, Ngoại trừ Lăng Thường cùng Tô Tiểu Mạt mặt mỉm cười bên ngoài, những người khác sắc mặt đều là phức tạp không thôi. Bọn hắn cùng Tô Mạt quan hệ thật là tốt, nhưng là còn không có tốt đến hy vọng Tô Mạt diệt Cổ Vân Tinh không liên minh. Tô huynh, cáo từ. Toàn Như Hải hướng Tô Mạt ôm quyền, lập tức lách mình rời đi, hướng Thái Thịnh phân bộ mà đi. Sư đệ, tự giải quyết cho tốt. Lâm Nhã nhàn nhạt nói một câu, liền cũng nhanh chóng rời đi. Mấy vị khác đệ tử cũng đều nhao nhao rời đi. Bọn hắn là đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh, tại thời khắc này, cùng Tô Mạt tình cảm đã triệt để quyết liệt. Tô Mạt thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ hắn có lỗi, thiên đại sai, nhưng là, hắn cũng không hối hận. Hài. Tô Tiểu Mạt ôm quyền không người, đang muốn hành lễ, cũng là bị Tô Mạt trực tiếp đánh gãy rồi, trở về đi. Tô Mạt khoát tay, sau đó bí mật truyền âm nói, hồi Ngọc Nham Tinh, ngay tại Thiên Lang Tinh không liên minh phụ cận. Sau đó, Tô Mạt truyền âm cáo tri Tô Tiểu Mạt Ngọc Nham Tinh vị trí cụ thể, hắn ở chỗ này không tốt cùng đối phương nhận nhau, bởi vì hắn không thể để cho ngoại nhân biết, hắn có nhi tử, không phải vậy phong hiểm quá lớn, tỉ như Lục trưởng lão, một khi biết thân phận của Tô Tiểu Mạt, vậy cái này chính là bức hiếp Tô Mạt mạnh nhất pháp bảo. Ừm, Tô Tiểu Mạt cũng không ngốc, lập tức liền biết phụ thân cố kỵ, nhẹ gật đầu, không nói hai lời, liền lách mình rời đi. Tô Mạt, ta tạm thời sẽ không đi, ta đi gặp sư tôn. Lăng Thường mở miệng, ừm, ngươi đi trước đi, ta sau đó liền đi. Tô Mạt gật đầu, Kim Vô Thượng Nhân là hắn tôn kính người, hiện tại hắn đem Cổ Vân Tinh không liên minh đều diệt, phải đi có cái bàn giao, cáo từ. Lăng Thường cũng không có nhiều lời, khẽ gật đầu, liền cũng nhẹ lướt đi. Lúc này, Lục trưởng lão cùng Minh Hạo tôn chủ, cùng với Thiên Lang tất cả tôn chủ, đã bắt đầu trắng trợn lục soát Thái Ứng tôn chủ hạ lạc. Chương 2849, trục xuất sư môn. Tại Thái Ứng tôn chủ tự bạo chi địa, chung quanh tinh không cùng tinh thần, toàn bộ đều bị phong tỏa rồi, một đám Thiên Lang tôn chủ, tỉ mỉ loại bỏ. Bất quá, trải qua nửa canh giờ tìm kiếm, lục soát khắp mỗi một tấc không gian, mỗi một viên tinh thần, mỗi một tấc đất, thậm chí là cái kia mấy ngôi sao thần bên trên tất cả mọi người, đều dò xét một lần, vẫn không có tìm tới Thái Ứng tôn chủ bất kỳ tung tích nào, hẳn là đã chết a. Lục trưởng lão hướng Minh Hạo tôn chủ nói ra, không nhất định, sinh tử pháp tắc thật không đơn giản. Minh Hạo tôn chủ lắc đầu nói, hắn cũng không xác định Thái Ứng tôn chủ có chết hay không, nhưng là nghĩ đến lấy đối phương tâm tính, rất không có khả năng tự sát, nhưng là, vẫn như cũ tìm tòi từng tấc một, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, lập tức phái người, phong tỏa Vân Lang đại thế giới hỗn độn thông đạo, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra ngoài. Lục trưởng lão nói, ừm. Minh Hạo tôn chủ gật đầu, sau đó hắn phân phó hai vị tốc độ nhanh nhất, đồng thời tu vi đạt đến chí thượng cảnh tiểu thành tôn chủ, tiến đến phong tỏa hỗn độn thông đạo. Lập tức, Minh Hạo tôn chủ triệt tiêu phong tỏa, bắt đầu sai người thu hết Cổ Vân Tinh không liên minh tài nguyên cùng bảo vật, thoáng chốc ở giữa, đại lượng Thiên Lang võ giả, bắt đầu ở Cổ Vân Tinh cùng tất cả phân bộ tinh thần, đi bắt đầu chuyển động, trắng trợn thu hết. Tô Mạt, để cho ngươi thất vọng rồi, không có tìm được Thái Ứng dấu vết để lại. Lục trưởng lão cùng Minh Hạo tôn chủ đi tới Huyền Không Thần Sơn phía trên, đứng lặng ở trước mặt Tô Mạt, trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Tô Mạt nghe vậy trầm mặt, phí hết lớn như vậy sức lực, thế mà nhường Thái Ứng tôn chủ chạy, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Tô Mạt, bản tôn chủ đã sai người phong tỏa hỗn độn thông đạo, Thái Ứng nếu là không chết, vậy liền còn tại Vân Lang đại thế giới. Minh Hạo tôn chủ nói, ừm. Tô Mạt gật đầu, bất quá, lời tuy nói như thế, nhưng là, lại muốn tìm được Thái Ứng tôn chủ, vậy thì không phải là đơn giản sự tình rồi, bởi vì, Vân Lang đại thế giới lớn như vậy, muốn tìm được một người, trên bản chất như là mò kim đáy biển, mà lại, đối phương nếu là trốn đến sâu trong hư không, cũng chính là trong biển vũ trụ, muốn tìm được đối phương quá chi nạn. Đột nhiên, Tô Mạt trong đầu linh quang lóe lên, thân hình nhanh chóng lao đi, trong nháy mắt liền tới đến một tòa cung điện trước đó. Tòa cung điện này, chính là Cổ Vân Tinh không liên minh cất giữ chú thần bia địa phương, tất cả tôn chủ cùng Cổ Vân tổng bộ đệ tử, đều ở nơi này còn có chú thần bia. Tô Mạt nhanh chân đi tới trong điện, chỉ cần tìm được Thái Ứng tôn chủ chú thần bia, vậy liền có thể tìm tới Thái Ứng tôn chủ. Bất quá rất nhanh, Tô Mạt liền thất vọng rồi, bởi vì trong điện tất cả chú thần bia cơ hồ đều biến thành bột mịn, như là từng đống bột phấn lưu lại tại một tấm trương ngọc thạch trên mặt bàn. Cái này khiến Tô Mạt thở dài, không có Thái Ứng tôn chủ chú thần bia, vậy liền có chút phiền phức rồi. Tô Mạc, ngươi cũng không cần nóng vội, tìm tới hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lục trưởng lão nói, hắn cũng không lo lắng, đợi Quang Minh thần đàn cường giả đến nơi, sẽ đem toàn bộ Vân Lan đại thế giới đều điều tra một lần, coi như Thái Ứng Tôn chủ trốn vào vũ trụ chi hải, đều có thể đem hắn tìm ra. Ừm. Tô Mạc gật đầu, sau đó nhìn về phía sau lưng đi theo Minh Hạo Tôn chủ, hỏi, Minh chủ, Cổ Vân Tinh không liên minh, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Minh Hạo Tôn chủ nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, Cổ Vân đã diệt, tất cả tài nguyên cùng bảo vật, toàn bộ đưa đến Thiên Lang, Cổ Vân Tinh cùng mấy cái trọng yếu tinh thần cũng sẽ mang đi, những cái kia phổ thông trưởng lão, thích hợp mời chào, không thích hợp mời chào phân phát, đến mức những cái kia đệ tử bình thường tùy bọn hắn đi thôi, dạng này tốt nhất rồi. Tô Mạc thở dài, lập tức, liền tại cái này cất giữ chú thần bia trong cung điện ngồi xếp bằng xuống, Minh Hạo Tôn chủ thấy vậy, liền rời đi cung điện, bên ngoài còn cần hắn chủ trì đại cục. Tô Mạc, chuyện này không có làm thỏa đáng, ngươi sẽ không oán trách bản trưởng lão a? Lục trưởng lão tại Tô Mạc bên người ngồi xuống, sẽ không. Tô Mạc lắc đầu, tiếp tục nói, đợi quan tham tin chủ trở về, ta liền vì hắn tăng lên lực lượng pháp tắc, để cho ngươi tận mắt chứng kiến. Lục trưởng lão nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, hắn còn lo lắng Tô Mạc sẽ lấy hắn không có bắt Thái Ứng Tôn chủ vì lấy cớ, lại cùng hắn cò kè mặt cả đâu, không nghĩ tới như vậy dứt khoát, tốt, bản trưởng lão rửa mắt mà đợi. Lục trưởng lão mặt mỉm cười, nặng nề gật đầu, hắn không quan tâm quan tham tin chủ pháp tắc tăng lên, chủ yếu là tận mắt chứng kiến kỳ tích, dù sao, dựa theo Tô Mạc cùng quan tham tin chủ lời nói, hiện tại Tô Mạc cũng không thể vì cao hơn hắn tu vi hai cái cấp bậc người tăng lên pháp tắc, cho nên, lục trưởng lão trước phải chứng kiến Tô Mạc năng lực, tiếp xuống chính là chờ đợi. Chờ đợi Tô Mạc tu vi tăng lên, quá trình này khả năng tương đương dài dằng dặc, nhưng là hắn có thể đợi lên. Tô Mạc nhắm mắt, không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút không nỡ. Thái Ứng Tôn chủ chạy đây là một chuyện, còn có một chuyện chính là Phong Thiên Tôn chủ chỗ tồn tại. Trước đó, Thái Ứng Tôn chủ thế nhưng là lực lượng rất đủ, phản phất Phong Thiên Tôn chủ trở về liền có thể giải Cổ Vân chi uy. Phong Thiên Tôn chủ cá nhân thực lực tuy mạnh, nhưng là cũng không trở thành có thế đối kháng Thiên Lang cùng lục trưởng lão, càng không nói đến còn có Quang Minh thần đàn cường giả sẽ chạy đến. Cho nên, Tô Mạc lo lắng, Phong Thiên Tôn chủ có thể sẽ đi mời động cái nào đó thế lực hoặc là cái nào đó siêu cấp cường giả. Trước đó, Thái Ứng Tôn chủ cùng Phong Thiên Tôn chủ đi qua Quang Minh đại thế giới, nếu là Phong Thiên Tôn chủ chưa từ bỏ ý định, cái kia tất nhiên sẽ mời được có thể chống đỡ Quang Minh đại thế giới nhân vật. Bất quá, hiện tại Tô Mạc cũng không xác định Phong Thiên Tôn chủ đến cùng sẽ tìm đến nhân vật dạng gì, cho nên, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Không lâu, Tô Mạc đứng dậy, lập tức đại điện, hướng Thái Thịnh Tinh bay đi. Lục trưởng lão theo sát phía sau, như là theo đuôi bình thường, một tấc cũng không rời. Sau một lát, Tô Mạc liền tới đến Thái Thịnh Tinh, thân hình rơi vào Thái Thịnh Thành Kim Vô Phủ trước đó. Giờ phút này, Thái Thịnh Thành bên trong vô cùng an tĩnh, có thế mặt khác Cổ Vân phân bộ tinh thần hoàn toàn khác biệt. Mặt khác phân bộ tinh thần phía trên, đều có Thiên Lang người tại vơ vét tài nguyên cùng bảo vật, thậm chí là tại mời chào từng cái phân bộ trưởng lão, nhưng là, Thái Thịnh phân bộ lại là không có, bởi vì, Minh Hạo Tôn chủ bàn giao rồi, không nên động Thái Thịnh Tinh, tất cả Thiên Lang người cũng đều biết, Thái Thịnh Tinh cùng Tô Mạc quan hệ, vào đi, Tô Mạc vừa mới đặt chân, Kim Vô Phủ bên trong truyền đến một câu hơi có vẻ tang thương thanh âm, chính là Kim Vô Thượng Nhân thanh âm, Tô Mạc nhấc chân đi vào trong phủ. Sau đó đi vào chủ điện bên trong. Trong điện, Kim Vô Thượng Nhân bưng ngồi ở chủ vị phía trên, Lâm Nhã cùng Lăng Thường đứng tại hắn hai bên, gặp qua sư tôn. Tô Mạc ôm quyền, không mình hành lễ. Kim Vô Thượng Nhân mặt không biểu tình, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tô Mạc sau lưng lục trưởng lão, sau đó tầm mắt mới rơi vào trên thân của Tô Mạc. Sắc mặt hắn phức tạp, trầm mặt không nói. Sư tôn, thật xin lỗi. Tô Mạc mở miệng lần nữa, hiện tại Cổ Vân hủy diệt, cơ hồ là hắn một tay tạo thành, đối với người sư tôn này, trong lòng của hắn có chỗ ấy nấy, ngươi không hề có lỗi với vi sư. Kim Vô Thượng Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, Cổ Vân Tinh không liên minh đưa ngươi khu trục, đồng thời hạ lệnh truy sát, ngươi liền cùng Cổ Vân Tinh không liên minh là địch nhân, ngươi hủy diệt Cổ Vân Tinh không liên minh cũng không gì đáng trách. Tô Mạc lặng lặng nghe, cũng không chen vào nói, bất quá, vi sư là Cổ Vân Tinh không liên minh người, đây là căn, không có khả năng cải biến. Cho nên, ngươi đi đi. Kim Vô Thượng Nhân thở dài, sư tôn. Tô Mạc đang muốn mở miệng, Kim Vô Thượng Nhân đưa tay đánh gãy, nói, ngươi ta sư đồ duyên phận đã hết, hiện tại vi sư đưa ngươi trục xuất sư môn, từ đây lại không liên quan. Tô Mạc nghe vậy, hít một hơi thật sâu, lập tức, thật sâu hướng Kim Vô Thượng Nhân thi lễ một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Hắn cũng không có giải thích cái gì, cũng không cần giải thích cái gì, hết thảy không có chút ý nghĩa nào rồi. Lục trưởng lão đánh giá Kim Vô Thượng Nhân một chút, khẽ lắc đầu, liền cũng theo sát lấy Tô Mạc rời đi. Nhìn qua Tô Mạc biến mất thân ảnh, Kim Vô Thượng Nhân trong điện, thật lâu không nói gì. Sư Tôn, đây hết thảy đều là Thái Ứng Tôn chủ tạo thành, sai không ở Tô Mạc sư đệ. Lâm Nhã sắc mặt phức tạp nói, phá vỡ trong điện yên tĩnh, hắn thấy Tô Mạc cố nhiên có lỗi, nhưng là cũng không phải là chủ quan sai lầm, lúc này, đàm luận đúng sai đã không có ý nghĩa. Kim Vô Thượng Nhân lắc đầu thở dài, đứng tại ai lập trường, kỳ thật đều không có sai. Hắn đã mất đi Tô Mạc tên đệ tử này, trong lòng cũng là tiếc hận không thôi, như thế đệ tử ưu tú thiên hạ khó tìm, nhưng là, hắn cả đời đều tại Cổ Vân Tinh không liên minh, hiện tại, Cổ Vân Tinh không liên minh bởi vì Tô Mạc mà diệt vong, hắn đã không có khả năng cùng Tô Mạc tại trở thành sư đồ rồi, Lăng Thường, người muốn đi cũng đi thôi. Kim Vô Thượng Nhân quay đầu nhìn về phía Lăng Thường, hắn biết đối phương cùng Tô Mạc quan hệ không thể tầm thường so sánh, sư tôn, qua một thời gian ngắn, đệ tử lại đến nhìn ngài. Lăng Thường nói, hữu tâm liền tốt. Kim Vô Thượng Nhân gật đầu, không lâu, Lăng Thường cũng rời đi, bất quá, nàng cũng không có lại đi tìm Tô Mạc, mà là tự mình rời đi. Huyền Không Thần Sơn phía trên, Tô Mạc xếp bằng ở đỉnh núi, an tĩnh tu luyện, một bên lĩnh hội cấm kỵ pháp tắc, một bên cô động tu vi nguyên lực, mà giờ khắc này, khổng lồ Cổ Vân Tinh đã đang di động, hướng Thiên Lang Tinh không liên minh phương hướng di động. Minh Hạo Tôn chủ động tác rất nhanh, đem Cổ Vân Tinh bên trên hết thảy mọi người toàn bộ dọn dẹp ra ngoài, mệnh một vị tôn chủ di động Cổ Vân Tinh, đem này vành đai hành tinh đến Thiên Lang, mà mặt khác tôn chủ cùng đại lượng Thiên Lang võ giả, vẫn tại vơ vét Cổ Vân Tinh không liên minh tài nguyên cùng bảo vật, trên cơ bản tất cả phân bộ tinh thần, đều muốn bị thu hết sạch sẽ. Lần này, Thiên Lang Tinh không liên minh lấy được chỗ tốt, không cách nào cân nhắc, toàn bộ Vân Lang đại thế giới, ngày sau sẽ lấy Thiên Lang Tinh không liên minh độc tôn. Thiên Lang Tinh không liên minh, đem độc chiếm Vân Lang đại thế giới hết thảy tất cả, tài nguyên, bảo vật, thiên tài, khí vận các loại hết thảy. Đương nhiên, Minh Hạo Tôn chủ cũng không có buông lỏng, hắn biết Phong Thiên Tôn chủ khẳng định sẽ trở về, đã tại cái này đầu chế định đối phó Phong Thiên Tôn chủ kế hoạch. Chương 2850, an bài thiên nhân giới. Tô Mạc cùng Lục trưởng lão về tới Thiên Lang Tinh không liên minh, tạm thời ở lại. Hai người cùng ở tại một tòa trong động phủ, bất quá, Lục trưởng lão trong động phủ mặt khác mở ra một gian thạch thất. Đại khái ba ngày sau, Minh Hạo Tôn chủ mới mang theo tất cả Thiên Lang người trở về, mặt khác còn mang về 5 vạn Cổ Vân Tinh không liên minh võ giả. Cái này 5 vạn tên Cổ Vân Tinh không liên minh võ giả, có trưởng lão nhân vật, cũng có đệ tử trẻ tuổi, có Thiên Lang chủ động mời chào người, cũng có chủ động đầu nhập vào Thiên Lang người, nhưng đều không ngoại lệ. Cái này 5 vạn người đều là thiên phú bất phàm hạng người, tầm thường lời nói, Thiên Lang Tinh không liên minh là sẽ không thu lưu. Không chỉ có như vậy, chúng cường giả còn mang về hơn 800 khỏa tốt nhất tinh thần, cùng Cổ Vân Tinh không liên minh dò xét tài nguyên cùng bảo vật. Đến tận đây, Cổ Vân Tinh không liên minh chỉ còn trên danh nghĩa, còn lại những cái kia phân bộ tinh thần, thậm chí là nguyên thạch khoáng mạch đều bị đào đi. Từ đó về sau, Cổ Vân Tinh không liên minh không còn có cùng Thiên Lang Tinh không liên minh tranh phong vốn liếng rồi. Minh Hạo Tôn chủ sau khi trở về cũng là phi thường bận rộn, an bài tài nguyên phân phối, tinh thần điều hành cùng với nhân viên an bài vân vân, thẳng đến sau 10 ngày hết thảy mới an bài thỏa đáng. Minh Hạo Tôn chủ đơn độc triệu kiến Tô Mạc cùng Lục trưởng lão trong đại điện. Minh Hạo Tôn chủ ngồi ngay ngắn thượng vị, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão ngồi tại phía dưới hai bên. Tô Mạc, bản tôn chủ tại trở về trước đó đã tăng thêm nhân thủ trấn giữ hỗn độn thông đạo, mặt khác cũng an bài một bộ phận nhân thủ tại Vân Lang đại thế giới phạm vi bên trong tìm kiếm Thái Ứng Tôn chủ hạ lạc. Minh Hạo Tôn chủ nói, Tô Mạc gật đầu, cho nên ngươi cũng không cần phải lo lắng, đợi Quang Minh thần đàn cường giả đến nơi, tại chế định tỉ mỉ kế hoạch nên như thế nào lùng bắt Thái Ứng Tôn chủ. Minh Hạo Tôn chủ nói, Minh chủ, đối với Phong Thiên Tôn chủ ngài thấy thế nào? Tô Mạc hỏi. Có ta cùng Lục trưởng lão liên thủ, nếu là lại tăng thêm Quang Minh thần đàn những cường giả khác, đối phó Phong Thiên Tôn chủ cũng không khó, chỉ là không rõ ràng hắn khi nào trở về. Minh Hạo Tôn Chủ nói, Minh Chủ, ta có một cái lo lắng, Minh Hạo Tôn Chủ có thể sẽ mang theo mặt khác đại thế giới cường giả trở về. Tô Mạc nói, ồ, vì sao nói như thế? Minh Hạo Tôn Chủ nghe vậy, lập tức sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Lần trước, Phong Thiên Tôn Chủ cùng Thái Ứng Tôn Chủ đi qua Quang Minh Đại Thế Giới, nhưng là, khi biết được Quang Minh Đại Thế Giới cho ta che chở sau đó, bọn hắn liền lập tức rời đi. Về sau Thái Ứng Tôn Chủ về tới Vân Lan, nhưng là Phong Thiên Tôn Chủ lại là chưa có trở về. Ta kết luận Phong Thiên Tôn Chủ tất nhiên muốn đi mặt khác Đại Thế Giới tìm trợ thủ. Tô Mạc Như nói thật nói, không đến mức đi, Phong Thiên Tôn Chủ không thể là vì đối phó ngươi, mà đi đắc tội Quang Minh Đại Thế Giới. Minh Hạo Tôn Chủ lắc đầu, hắn không cho rằng Tô Mạc suy đoán là đúng. Kỳ thật, chủ yếu là, Minh Hạo Tôn Chủ cũng không hiểu biết Tô Mạc có cướp đoạt pháp tắc năng lực, càng không biết Phong Thiên Tôn Chủ đã cơ bản xác thực Tô Mạc năng lực, nhất định phải được. Tô Mạc thân có rất nhiều loại lực lượng pháp tắc, thậm chí là giết người nào đó, cũng không lâu lắm liền cũng có được cùng người nào đó giống nhau pháp tắc. Điểm này, kỳ thật rất nhiều người đều phát giác, bao quát Minh Hạo Tôn Chủ, chỉ bất quá, tất cả mọi người cũng đều là hơi có chút nghi hoặc, đồng thời không nghĩ tới Tô Mạc có thể cướp đoạt pháp tắc, bởi vì cái này thật sự là không thể tưởng tượng, quá mức vi phạm võ đạo tu luyện bản chất. Lục trưởng lão giữ im lặng, hắn đã sớm đoán được, Minh Hạo Tôn Chủ cũng không biết Tô Mạc nội tình, vậy hắn càng sẽ không nói ra. Lưu Không Tôn Chủ bị Lục trưởng lão giết chết, Phong Thiên Tôn Chủ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại, trước đó chúng ta phá vỡ Phục Cổ Tinh Thần Đại Trận trước đó, Thái Ứng Tôn Chủ một mực lòng tin tràn đầy, cho rằng chỉ cần chống đến Phong Thiên Tôn Chủ trở về, liền có thể lật bàn. Minh Chủ, Phong Thiên Tôn Chủ người này, không thể không đề phòng. Tô Mạc chậm chậm nói ra, Minh Hạo Tôn Chủ nghe vậy, trầm mặc không nói, nếu thật là dạng này, vậy thì phiền toái. Lục trưởng lão trên mặt vẻ trầm tư, hắn ngược lại là không có nghĩ qua, Phong Thiên Tôn Chủ có thể sẽ xin mời mặt khác đại thế giới cường giả trợ giúp. Lục trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Minh Hạo Tôn Chủ nhìn về phía Lục trưởng lão, tận xương Phong Thiên Tôn Chủ thật muốn mời được nó đại thế giới khác cường giả, như vậy, tất nhiên sẽ đi trước Quang Minh đại thế giới, rất không có khả năng sẽ trực tiếp trở về. Lục trưởng lão một lời thẳng cắt chỗ mấu chốt, tiếp tục nói, cho nên, nếu là có chiến trường là tại Quang Minh đại thế giới. Minh Hạo Tôn Chủ nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, nếu là lời như vậy, vậy dĩ nhiên tốt nhất rồi, không phải vậy. Thiên Lang Tinh không liên minh sẽ gặp tổn thất thật lớn, hắn đều có thể gặp nguy hiểm. Lục trưởng lão, ngài cho rằng nên làm cái gì? Tô Mạc hỏi, nếu là không người thông tri Phong Thiên Tôn Chủ, hắn khẳng định là đi trước Quang Minh Đại Thế Giới, cho nên, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là nhường nó tiến về Quang Minh Đại Thế Giới. Lục trưởng lão trầm giọng nói, Quang Minh Đại Thế Giới chính là hắn sân nhà, cường giả vô số, tự nhiên muốn so tại Vân Lan càng thêm có nắm chắc, trước đó đào tẩu cái kia mười mấy người, không biết có thể hay không cùng Phong Thiên Tôn Chủ bắt được liên lạc. Lục trưởng lão tự nói, hắn nói tới cái kia mười mấy người, tự nhiên chính là đào tẩu pháp vô tôn chủ bọn người. Những người kia nếu là tại Vân Lan Đại Thế Giới, tự nhiên không có khả năng cách thế giới bích chướng thông tri Phong Thiên Tôn Chủ. Nhưng là, hiện tại không xác định cái kia hơn 10 người có không hề rời đi Vân Lan Đại Thế Giới. Bởi vì, đám người kia trước một bước rời đi, lại có không gian pháp tắc lực lượng đi đường, có khả năng sớm ngay đầu tiên rời đi Vân Lan. Lục trưởng lão, không bằng chúng ta cùng đi Hỗn Độn Hải như thế nào? Minh Hạo Tôn Chủ nói ra, ý của ngươi là đem Phong Thiên Tôn Chủ ngăn ở Hỗn Độn Hải. Lục trưởng lão hỏi, không sai. Minh Hạo Tôn Chủ gật đầu, nhưng là, chúng ta không xác định, Phong Thiên Tôn Chủ xin mời cái kia phương cường giả đến trợ. Lục trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, nếu là bình thường tạo hóa cảnh cường giả, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng là, nếu là mời được đạo cảnh cường giả đâu, mặc dù, cái này giống như rất không có khả năng, nhưng cũng không bài trừ loại khả năng này, hẳn là sẽ không, lấy Phong Thiên Tôn Chủ năng lực, căn bản không có đầy đủ lợi ích mời được đạo cảnh tồn tại. Minh Hạo Tôn Chủ lắc đầu, vậy thì tốt, chúng ta cùng Tô Mạc rời đi Vân Lan, cùng một chỗ tiến về Hỗn Độn Hải, ngươi Thiên Lang tất cả tạo hóa cảnh tồn tại, ngay tại Vân Lan Đại Thế Giới toàn lực lùng bắt Thái Ứng Tôn Chủ. Đối đãi ta Quang Minh Thần Đàn cường giả đến Hỗn Độn Hải sau đó, bản trưởng lão an bài một bộ phận người đến Vân Lan giúp đỡ bọn ngươi tìm tới Thái Ứng Tôn Chủ. Lục trưởng lão nói, ừm. Minh Hạo Tôn Chủ gật đầu, Tô Mạc cũng nhẹ gật đầu, trước mắt đến xem, giống như không có biện pháp tốt hơn. Sau một lát, Minh Hạo tôn chủ tìm đến Cổ Diệp tôn chủ các loại hơn 10 người, phân phó liên tiếp mệnh lệnh, yêu cầu chỉ có một cái, toàn lực tìm kiếm Thái Ứng tôn chủ hạ lạc, mặc kệ xuất động bao nhiêu người. Sau đó, Minh Hạo tôn chủ cùng Lục trưởng lão hai người, mang theo Tô Mạc rời đi Vân Lan, tiến về Hỗn Độn Hải, đến Hỗn Độn Thông Đạo thời điểm, Minh Hạo tôn chủ nhường trông coi Hỗn Độn Thông Đạo những tạo hóa cảnh cường giả kia, nhao nhao rời đi, tiến đến trợ lực Cổ Diệp tôn chủ bọn người tìm kiếm Thái Ứng tôn chủ. Bởi vì, có hắn cùng Lục trưởng lão tại Hỗn Độn Hải, cũng không lo lắng Thái Ứng tôn chủ rời đi Vân Lan đại thế giới rồi, nếu là như thế càng tốt hơn, bọn hắn tại Hỗn Độn Hải ôm cây đợi thỏ, hết thảy an bài thỏa đáng, Minh Hạo tôn chủ cùng Lục trưởng lão, Tô Mạc, nhao nhao tiến nhập Hỗn Độn Thông Đạo bên trong, hướng Hỗn Độn Hải mà đi. Mà giờ này khắc này, toàn thân áo đen, tóc đen bồng bềnh Phong Thiên tôn chủ, trải qua hơn một tháng đi đường, vừa mới đến Thiên Nhân đại thế giới. Thiên Nhân đại thế giới, lại xưng Thiên Nhân giới, 3000 đại thế giới bên trong, nhất là cao thượng đại thế giới, thanh thế thẳng bức Nguyên Thủy đại lục những cái kia siêu nhiên thế lực. Thiên Nhân đại thế giới, không phải vạn giới tinh không, mà là một mảnh khổng lồ đại lục, phiến đại lục này to lớn, một vạn cái cổ vân tinh cũng không sánh nổi, có người từng nói, Thiên Nhân giới đại lục đã từng là Nguyên Thủy đại lục một góc, nhưng rõ ràng như thế nào, không thể nào khảo chứng. Sưu, phong trần mệt mỏi Phong Thiên tôn chủ xông ra Hỗn Độn Thông Đạo, đập vào mi mắt là bao la vô ngần đại địa, núi sông linh tú, thảm thực vật tươi tốt, vô số tiên linh chi thú bay vút lên. Hỗn Độn Thông Đạo lối vào là tại cách xa mặt đất mấy chục trượng chỗ, nơi này không gian cực kỳ ngưng thực, là Vân Lan đại thế giới gấp trăm lần không ngừng. Trong không khí nồng đậm nguyên khí, mắt trần có thể thấy nguyên khí trong không khí phiêu đãng, không hổ là Thiên Nhân giới. Phong Thiên tôn chủ cảm thán, trên thực tế hắn chưa từng tới bao giờ Thiên Nhân giới, người bình thường cũng không cho phép bước vào Thiên Nhân giới, phương nào nhân sĩ, tới đây chuyện gì, vô sự nhanh chóng rời đi, nếu không giết không tha. Vào thời khắc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến, ngôn ngữ cực kỳ bá đạo. Phong Thiên tôn chủ cúi đầu xem xét, tại phía trước ngàn trượng chỗ trên đại địa, tọa lạc lấy một tòa màu trắng thạch điện, chiếm một diện tích trăm trượng, thanh âm chính là từ thạch điện bên trong truyền ra. Tại hạ Vân Lan đại thế giới Cổ Vân Tinh Không Liên Minh minh chủ Phong Thiên, chuyên tới để nơi đây cầu kiến Cơ Hạo Bạch công tử. Phong Thiên tôn chủ thân hình rơi vào thạch điện trước đó, ông quyền khom người, khách khí nói, tại Thiên Nhân đại thế giới, hắn Cổ Vân Tinh Không Liên Minh minh chủ thân phận, có thể nói cái rắm cũng không bằng, tu vi của hắn cũng không đủ đạo quá thay, cho nên không dám có chút vô lý.